Chương 1, Phượng là Phượng, Long Phi Long rộng mở đại điện bên trong, nặng nề thùng thùng âm thanh liên miên không dứt, trong điện, một cây nhu năm người mới có thể ôm hết kim long trụ xuyên quan cao thấp, mà tại dưới này, một vị chỉ mặc đầu hoàng long quần dài thiếu niên chính hướng về cây cột liên tục không ngừng đập. Hắn đầu đầy mồ hôi, quần dài đã thấm ướt, quan chứng giám nhân lưu ly trên sàn nhà cũng tích đầy mồ hôi. Liên tiếp đập ròng rã một nén nhang canh giờ, thiếu niên dừng lại, đã là thở hổn hển. Mà kim long trụ hoàn hảo không tổn hao gì. Cứng rắn như lúc ban đầu. Tại hắn bên người trưng bày một tấm tứ giác cương có long lão lục bá phía dưới gỗ lim bàn thấp, phía trên trưng bày một cái bồn lớn thần bí cỏ xanh. Thiếu niên nắm lên một phen, liền gần như cuồng dã nhét vào trong miệng. Sau đó rất nhanh nhấm nháp, nuốt xuống. Tiếp lấy, hắn tiếp tục đối với cây cột đập lên. Như vậy luyện là vô dụng. Không đánh vài cái. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên từ ngoài điện vang lên. Thiếu niên sửng sốt, ngừng tay trung động tác. Quay đầu nhìn lại, một đạo người mặc đỏ thẫm chu tước bào thiếu nữ theo nơi cửa chính chậm rãi đi đến. Thiếu niên lau mồ hôi, nhếch miệng cười, luyện không được khí, chỉ có thể như vậy. Mẫu hậu truyền chúng ta đi qua. Thiếu nữ mắt phượng từ thiếu niên đen thui cường tráng cơ bụng phía trên đảo qua một cái. Có thể là có chuyện. Thiếu niên cầm lấy khăn mặt bắt đầu lau mồ hôi. Đi qua liền biết. Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Hoàng cung bên trong, thủ vệ sâm nghiêm, thiếu niên thiếu nữ thân là hoàng tử, công chúa, chỗ ở cung điện cùng hoàng thượng. Hoàng hậu cùng một chỗ, đều là tại nội cung, hai người các ngồi một chiếc từ bốn gã đeo đao cung vệ cất nhắc xe vô hướng đến Phượng Loan điện đi. Bức tường nội ngoài tường, lưu ly ngói xanh, lầu cắt san sát, liếc nhìn lại. Vô biên vô hạn. Tám gã cung vệ mang theo thiếu niên thiếu nữ nhanh chóng đi qua, ở trong thâm cung cái kia tỏa nóc nhà có kiêu phượng đằng tường đồ đằng nguy nga cung điện dần dần rõ ràng lên. Mấy trong nháy mắt, xe vô tại trước điện bậc thang dừng lại. Thiếu niên thiếu nữ xuống xe, ngắm nhìn chiều cao gần 10 trượng bậc thang, bắt đầu thập giai mà lên. Trước cửa điện chỉ có hai tên cầm thương hộ vệ, thiếu niên thiếu nữ lướt qua dài một thước cửa, tiến vào điện nội. Điện nội yên tĩnh như nước. Chỉ có chỗ sâu nhất tọa phượng ghế, vô khác bất kỳ cái gì trần thiết, ngắn gọn mà lộ ra uy nghiêm. Thiếu niên thiếu nữ cúi đầu đi đến bậc thang thượng phượng ghế phía trước, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía chính ngồi ngay ngắn bên trên đỏ thẫm phượng bào nữ tử. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay lập tức trước người, hai miệng cùng âm thanh, bái kiến mẫu hậu. Ân, Nam Cung Uyển nhàn nhạt nhất xuống mắt. Nàng lông mi thật dài. Một loạt quả thực như bàn chải. Tạ mẫu về sau, thiếu niên thiếu nữ đứng dậy. Gần đến tu luyện như thế nào? Khi Trương Yên Hồng môi mỏng nhàn nhạt khải hợp. Hồi mẫu hậu, nhi thần đã đem cảnh giới củng cố, không ra hai tháng, chắc chắn có thể bước qua chút thành tựu. Thiếu nữ bình thản nói, mày liễu cũng là phi chọn. Không phải không có kiêu ngạo chi ý. Đúng vậy, 14 tuổi tứ cảnh bay trên trời. Này tại ta toàn bộ Đại Tần gần ngàn năm lịch sử nội cũng là tuyệt vô cận hữu. Mẫu hậu quá khen, theo nhi thần biết, Đại Tần cảnh nội liền có nhất vị tiền bối đã từng triển lộ ngạo ở nhi thần thiên tư. Tần Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nga! Nam Cung Uyển mày liễu hơi nhăn, chúng ta Đại Tần cảnh nội nhưng lại còn có như thế nhân sĩ. Không sai. Vậy cũng thỉnh Nguyệt Nhi nói cùng mẫu hậu nghe một chút, mẫu hậu ngược lại tò mò. Nam Cung Uyển hơi hơi ngồi thẳng. 18 năm trước, một người, một kiếm, một con phượng, lực phá đàn kiêu, thích đáng triều hoàng thượng thưởng thức, tức khắc nạp cung vì phi, lúc đó, nàng bất quá mới 14 tuổi tế, nhưng đã là tứ cảnh bay trên trời viên mãn, 4 năm sau sinh hạ Long Phượng. Dẫn thiên địa dị tượng, Long Phượng ré dài, được hoàng thượng gia phong hoàng hậu, nhi thần so với vị tiền bối này, thực là khác nhau một trời một vực, vạn phần tàm thẹn. Nguyệt Nhi a Nguyệt Nhi, ngươi khi nào cũng học ca ca ngươi bộ này. Nam Cung Uyển môi hồng vi vén, nhưng không che giấu được dơ lên mi giác. Nhi thần cũng không nịnh nọt chi ý, đã nói đều là lời tâm huyết, mẫu hậu chính là nhi thần tấm gương, làm nhi thần cả ngày lẫn đêm vọng tưởng siêu việt nhưng thủy chung tiết kém một đường. Ngươi à, Nam Cung Uyển triều nữ nhi đưa ra tay ngọc, Tần Minh Nguyệt lúc này mại lên bậc cấp, tựa đầu đưa cho hoàng hậu thủ hạ, mặc kệ vuốt ve. Ngươi và ngươi huynh trưởng, đều là mẫu hậu kiêu ngạo, mẫu hậu dữ dội may mắn. có thể có hai người các ngươi bình thường bạn ở ngực. Nguyệt Nhi ngươi đã đầy đủ trắc tuyệt, không cần quan sát ở đi qua kia một chút mây khói, con đường tu luyện, dài dằng dặc vô biên, đi qua thành tựu, không hẳn đại biểu tương lai huy hoàng. Mẫu hậu nói phải, hai huynh muội cùng nhau đáp. Ngươi thì sao? Gần đến như thế nào? Nam Cung Uyển nhìn về phía con trai của mình. Hồi mẫu hậu, vẫn là lão bộ dạng. Còn không có đột phá đến đại thành sao? Chưa, Tần Minh Dương lắc đầu. Những thảo dược kia có từng ăn xong? Có thể nhu mẫu hậu sai người cho ngươi thêm một chút. Vậy làm phiền mẫu hậu. Nam Cung Uyển gật gật đầu, tại con, nữ nhi ở giữa quét nhìn hai mắt, chợt thở dài nói, năm đó hai ngươi sinh ra. Thiên hiện dị tượng, thế nhân đều là cho rằng một là long, một là phượng, sau này chắc chắn dắt tay nhất phi trùng thiên, nhưng người nào biết. Nghe vậy, Tần Minh Dương cũng là thở dài, Minh Nguyệt cũng là trán buông xuống, yếu ớt nhìn dưới đài huynh trưởng. Có mấy ngày chưa từng hỏi rồi, kia Tấn Vương phủ tiểu tư đồ hôm nay là mấy cảnh. Hồi mẫu hậu, cùng Nguyệt Nhi không kém bao nhiêu, đều là tứ cảnh bay trên trời, mau nhập chút thành tựu. Tần Minh Dương nói. Hừ, ngươi ngược lại nhớ rõ. Tần Minh Nguyệt vùi đầu tại mẫu hậu chân trong ngực vẫn là không quên lên tiếng. Nguyệt Nhi, Nam Cung Uyển lên tiếng ngăn lại. Không có việc gì, Tần Minh Dương ngược lại tiếu tiếu. Nam Cung Uyển liếc nhìn nữ nhi, vừa nhìn về phía con. Dương Nhi, ngươi cũng không thể trách muội muội ngươi. Dù sao năm đó chân long dị tượng đều bị thế nhân tưởng rằng giao cho thân ngươi, nhưng từ 5 năm trước có người nói đến năm đó chân long dị tượng kỳ thực khác có hướng đến, lại phùng Tấn Dương phủ tiểu tư đồ triển lộ thiên tư. Mấy năm nay liền có càng ngày càng nhiều người bảo sao hay vậy. Mẫu hậu, con rõ ràng, là con vô dụng, con làm ngài rơi mặt. Tần Minh Dương cúi đầu nói. Việc này hắn chính là người liên quan một trong, làm sao không biết được bây giờ thế nhân khẩu phong chuyển hướng. Bình thường trên đường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến bên trong hoàng thành mọi người tại đối với hắn chỉ rõ, ngày xưa người người đều gật đầu ha eo hướng hắn thân thiết thét lên tiểu vương gia phong cảnh đã không còn tồn tại. Tại thực lực này vi tôn thế đạo. Mặc dù hắn xuất thân cao quý cường đại hoàng thất, nếu như tự thân cũng không thực học, cánh phía dưới con dân cũng không có khả năng phục chính mình. Ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình, ngươi mỗi ngày cố gắng, ta đều nhìn tại mắt bên trong. Nhưng việc bất toại nhân nguyện, chỉ có thể nhận mệnh. Ai có thể nghĩ đến, hai ngươi đánh ta bụng đi ra kém bất quá nhất sát, nhưng mà lẫn nhau thiên phú lại hoàn toàn khác biệt. Tần Minh Dương cúi đầu, yên lặng nghe mẫu thân chậm nói. Dương Nhi, ngươi cũng không cần nổi giận. Trên đời này nghĩ đăng phong tạo cực, không chỉ có luyện khí một con đường, nếu như võ đạo có thể luyện đến trình độ cực cao, cũng có thể xuất thần nhập hóa. Ta biết. Tần Minh Dương ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi không nên cảm thấy ta là đang an ủi ngươi, lần trước đấu pháp đại hội liền có một tên thuần dựa vào luyện thể xâm nhập cốc 100 trẻ tuổi võ giả, đang điền khô héo, kinh mạch ngăn chặn, cũng không ý vị không thể tu luyện. Nhi thần minh bạch. Tần Minh Dương gật đầu. Mẫu hậu nói không ngoa, nhưng hơn 1000 cái dự thi tu sĩ, người luyện thể ít ỏi không có mấy, có thể bắt thứ tự người càng là vô cùng hiếm có, trước 100 danh tu sĩ, 9 thành 9 đều là luyện khí. Chỉ có một tên luyện võ, mà người này luyện võ vẫn là tại cực mặt sau vị trí. Cho nên tuy rằng tồn tại hy vọng, nhưng hy vọng này thật sự xa vời. Còn có một năm chính là lần tiếp theo đấu pháp đại hội, Nguyệt Nhi, mẫu hậu có chuyện. Phải cùng ngươi nói một chút. Cái gì? Tần Minh Nguyệt theo mẫu thân trong lòng ngẩng đầu. Năm đó ta tại ngươi cái này tuổi tác, đã gả cho phụ hoàng ngươi, bây giờ ngươi cũng 14 tuổi rồi, phụ hoàng ngươi mơ hồ lộ ra cho ta hắn có muốn cho ngươi tìm vị hôn phu ý tưởng. Này đại tần phần đông tuấn ngạn bên trong, hắn hài lòng nhất đúng là Tấn Vương phủ tiểu tư đồ. Nếu như lần này đấu pháp đại hội tiểu tư đồ có thể đoạt được háo danh thứ, phụ hoàng ngươi thực có khả năng nhắc tới cửa hôn sự này. Huống hồ, ngươi cũng biết, tiểu tư đồ đối với ngươi từ lâu ám hứa đa nghi ý nghĩ của ta tự nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng toàn bộ quyết định còn muốn cuối cùng nhìn phụ hoàng ngươi. Như phụ hoàng ngươi cố ý tác hợp hai ngươi. Như vậy cửa hôn sự này hẳn là liền lạc định bụi bậm, phụ hoàng tại sao như vậy? Tần Minh Nguyệt chân mày cau lại, miệng nhỏ cong lên. Tần Minh Dương cũng âm thầm nắm chặt quyền. Phụ hoàng ngươi cũng là vì ngươi và Đại Tần nghĩ. Tiểu Tư Đồ là một hảo hài tử, thiên phú cũng không thua ngươi. Cũng cùng ngươi là cùng một ngày sở sanh, năm đó chúng ta Đại Tần khai quốc tổ tiên mặc dù có thể chỉnh hợp Đại Tần Sơn xung quanh các tiểu quốc, trong này đại bộ phận công lao muốn quy về lão Tấn Vương. Tấn Vương phủ thực lực hùng hậu. Huyết mạch thuần khiết, nhiều năm đến hoàng thất chúng ta đều có khả năng cùng với đám hỏi, ổn định quan hệ, cô của ngươi đã là như thế, bây giờ đến ngươi thế hệ này, này lịch sử xe luân có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Đã có cô gả cho Tấn Vương rồi. Ta làm thôi còn muốn gả. Ta không thích Tư Đồ nói. Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng mẫu thân. Mẫu hậu đương nhiên cũng hy vọng ngươi tự do luyến ái, nhưng đang ở đế vương gia, hết thảy đều không phải do chính mình. Tại phụ hoàng ngươi trong mắt, Giang Sơn xã tắc trọng yếu nhất, huống hồ, thật muốn ngươi đi khắp thế giới tìm, có thể tìm ra vài cái so Tư Đồ nói càng có ưu thế tú, càng xứng với ngươi người đâu này. Thật không có cách nào sao? Tần Minh Nguyệt hỏi. Nếu như ngươi có thể tại đại hội phía trên đã bại Tư Đồ nói, cử hôn sự này có lẽ có thể được đến chậm lại, nhưng là, cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, tùy theo hai ngươi lớn tuổi, phụ hoàng ngươi chung quy muốn nhắc tới cử hôn sự này. Vậy ít nhất cũng có thể nhiều bồi tại mẫu hậu bên người, ta còn không muốn gả người, Tần Minh Nguyệt nhìn huynh trưởng liếc nhìn một cái. Những cái này kỳ thật đều là sau nói. Nói cho cùng, Nguyệt Nhi ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện. Thực lực cũng đủ, ngươi tại phụ hoàng ngươi kia, cũng có khả năng lời nói có trọng lượng, không chút nào nói khoa trương, nếu như ngươi có thiên tài tu vi phía trên có thể siêu việt phụ hoàng ngươi, ngươi còn sẽ cảm thấy phụ hoàng không nghe ngươi sao? Tần Minh Nguyệt trong mắt nổi lên một tia ánh sáng, lại lập tức ảm đạm xuống, nào có dễ dàng như vậy, phụ hoàng nhưng là lục cảnh hóa thần viên mãn, ta liền mẫu hậu ngươi đều đuổi siêu không kịp. Thì như thế nào đuổi theo phụ hoàng đâu này? Vạn sự đều là có khả năng, ngươi minh bạch điểm ấy, càng hẳn là chăm chỉ tu luyện. Nam Cung Uyển nhỏ giọng nói. Ta, Tần Minh Ám Nguyệt ám nắm tay, lại nhìn huynh trưởng liếc nhìn một cái. Ngươi cũng không cần cấp chính mình nhiều lắm áp lực. Phụ hoàng ngươi bên kia, ta sẽ đi nói, dù sao nhân hòa nhân khác biệt, ta 14 tuổi gả cho phụ hoàng ngươi, ngươi không hẳn phải giống như ta. Bất quá, nói trở về, ngươi mình cũng không thể giải đãi. Cảm ơn mẫu hậu. Tần Minh Nguyệt tại hoàng hậu trắng nõn ngọc nhan phía trên ba một ngụm. Theo Phượng Loan Điện sau khi ra ngoài, tại dưới bậc thang chờ thủ vệ bị Tần Minh Nguyệt khiển hồi, nàng nói nghỉ đi tản bộ một chút, qua đi chính mình đi trở về đi. Tần Minh Dương không nói chuyện, Nhâm Muội Muội đem bọn thủ vệ đều khiển đi. Nội cung cung đạo, thập phần an tĩnh, liêu không có người ở. Hai huynh muội đạp từng cục tảng đá xanh bản, chẳng có chỗ cần đến đi. Ngươi vừa rồi như thế nào không nói một lời? Chợt, Tần Minh Nguyệt hỏi, âm thanh giống như là có chút lãnh. Tần Minh Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu, cái gì? Ngươi còn giả ngu. Tần Minh Nguyệt cùng mẫu thân ngày thường giống nhau mắt phượng run sợ xuống dưới. Ách! Ta vẫn luôn đang nghe. Nguyệt Nhi ngươi ngón tay chính là... Tần Minh Nguyệt nhìn chồng chọc huynh trưởng hai mắt, nói, ta cùng mẫu hậu đàm luận của ta kết hôn thời điểm, ngươi như thế nào không nói một lời. Ngươi cũng nói, ngươi tại cùng nàng đàm, hôn sự này cưới cùng gả ta đều không tham dự. Mẫu hậu cùng ngươi cũng không có hỏi ta tại bên cạnh nghe thì tốt, không nên cũng không biết có thể nói cái gì đó. Khi đến lúc đó ta thua cấp Tư Đồ nói, sau đó phụ hoàng đem ta gả cho hắn, bất luận kẻ nào đều không thể phản đối phụ hoàng. Như vậy ngươi liền hài lòng. Này, ngươi thua cấp Tư Đồ nói, tất nhiên là không tốt, làm là huynh trưởng, ta tự nhiên hy vọng ngươi thắng, nhưng ta cảm thấy Tư Đồ nói tốt lắm, nếu như hai ngươi thật có thể tại cùng một chỗ, ta tự đáy lòng chúc phúc các ngươi. Hừ, ngươi thật là một đầu, tức chết ta. Tần Minh Nguyệt mạnh mẽ tại huynh trưởng lồng ngực nện một phát, rồi sau đó một cái đại nhảy liền phi đến bên trong không, cùng với bá một tiếng phong vang. Trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở trong sáng thiên khung bên trong. Tần Minh Nguyệt cảnh giới tại phía xa Tần Minh Dương bên trên, một là luyện khí tứ cảnh bay trên trời, một là luyện thể nhất cảnh mang ngưu, nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn chưa dùng tới toàn lực, chẳng qua vẫn là làm Tần Minh Dương nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Thập phần chịu khổ sở. nhìn muội muội phương hướng ly khai, Tần Minh Dương ngóng nhìn thật lâu, chợt hắn thở dài, có thể như thế nào đâu này. Đây hết thảy ta không có năng lực đi thay đổi. Đều có nhân lên, thế nhân liền phát hiện mảnh đại lục này phía trên tràn ngập linh khí nồng nặc. Bọn hắn phát hiện thông qua thổ nạp có thể đem những linh khí này hút vào bên trong thân thể, tại trong kinh mạch luyện hóa, cuối cùng tồn ở đan điền. Vì thế càng ngày càng nhiều tu luyện công pháp bị mở phát ra, mọi người tốc độ tu luyện càng ngày càng tăng. Nhưng đây hết thảy đều có một cái bình cảnh, công pháp bị khai phá đến cái kia tới hạn về sau, rốt cuộc khó tiến mảy may. Nhưng như vậy công pháp đã là thế nhân tranh mua bảo vật, nếu có thể thu hoạch, liền có thể nhật tiến ngàn dặm. Nhưng chỉ có đan điền ướt át, mà kinh mạch không ngăn chặn người, mới có năng lực luyện khí. Vì thế kia một chút đáng thương, chỉ có thể thông qua đần nhất truyết thổ nạp, đem một số ít linh khí hút vào bên trong thân thể, sau đó thông qua đánh quyền. Huy chân đợi chiêu số thúc đẩy thân thể đối với linh khí hấp thu. Quá trình này là được vì luyện thể, nhưng cùng luyện khí so sánh với, tốc độ thật sự là khác nhau một trời một vực. Nhân tại 12 tuổi trước có thể thông qua hậu thiên cố gắng đã thông kinh mạch bế tắc. Làm linh khí dễ chịu đan điền, khiến cho cá thể có đầy đủ luyện khí năng lực. Nhân thể cùng sở hữu 108 đầu chủ mạch, những cái này chủ mạch cơ hồ quyết định một người thiên phú. Chỉ cần 108 đầu chủ mạch ngăn chặn được không phải là rất nhiều. Như vậy tu sĩ này vẫn là có thể thông qua hậu thiên cố gắng làm mình có thể tu luyện. Nhưng Tần Minh Dương hoàn toàn chính là cái đáng thương nhất đáng thương, hắn tiên thiên 108 mạch toàn bộ lấp, tại 12 tuổi cốt cách cơ bản định hình phía trước. Hoàng thất hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, cũng chỉ giúp hắn đã thông bát mạch, nhưng này chỉ có bát đường kinh mạch tịnh không đủ để khiến cho hắn khô héo đan điền trở nên ướt át, vì thế chỉ có thể cuối cùng bỏ đi luyện khí chiêu số. Đổi thành luyện thể. Hoàng thất rõ ràng một người tại đến 12 tuổi về sau, cốt cách định hình, kinh mạch bế tắc lại khó có thể tiếp tục bị đã thông, liền cũng không tiếp tục hao thời hao lực đi cải tạo Tần Minh Dương, Tần Minh Dương cũng rõ ràng điểm ấy. Không rên một tiếng, chỉ ngoan ngoãn dùng hoàng thất cấp trụ cục dược liệu, cả ngày tại chính mình cung điện bên trong đánh trụ luyện thể. Tốn thời gian gần 3 năm, trước đó không lâu mới miễn cưỡng đạt tới võ giả nhất cảnh mang ngưu cảnh. Trên đời này truyền thuyết có một chút có thể nhóm người đã thông toàn bộ kinh mạch thiên tài địa bảo. Nhưng hoàng thất vơ vét nhiều năm, cũng không thể tìm được loại này truyền thuyết dược liệu, đại bộ phận dược liệu mặc dù có thông mạch hiệu quả, nhưng hiệu quả xa không có 108 mạch toàn bộ thông như vậy khoa trương. Hoàng thất làm đây hết thảy còn chỉ vì Tần Minh Dương là Nam Cung Uyển Sinh hạ hoàng tử. Tần Hoàng Tần Thiên Cường yêu tha thiết vị này hoàng hậu, nếu như Tần Minh Dương là phi Tần Khác sở sanh, Tần Hoàng không có khả năng như vậy hao thời hao lực, mà là đã sớm tùy ý này tự sinh tự diệt. Tần Minh Dương có thể thông bát mạch, đã đúng là không dễ, toàn bộ thác mẫu thân hồng phúc, nếu không, hắn liền là một hoàn toàn kinh mạch toàn bộ chặn phế vật. Một người nếu không thể luyện khí, cơ bản cùng tu luyện vô duyên, luyện thể tốc độ thật sự so luyện khí quá chậm. Bởi vậy trên đời này cơ hồ không có gì người luyện thể có thể đánh tiếng vang danh ví dụ. Cơ hồ sở hữu cường giả đều dựa vào luyện khí tu luyện. Chương 2, ngàn năm thanh giao đợi con. Nữ nhi sau khi rời đi, trước khoảnh khắc vẫn ngồi ở phượng ghế thượng Nam Cung Uyển. Một lúc sau liền xuất hiện ở trước cửa điện. Cửa hai tên thủ vệ cũng là gặp qua quen mặt người, huống hồ bọn hắn đối với hoàng hậu thói quen đã hết sức quen thuộc, dù sao lục cảnh hóa thần cường giả như vậy, hành động chính là như thuấn di. Nếu như tại trong chiến đấu, tốc độ như vậy liền có thể khiến cho hoàng hậu có thể chớp mắt tướng địch nhân giết chết, mà kẻ địch còn vô phát giác. Ta đi gặp hoàng thượng, Nam Cung Uyển nhàn nhạt nói, không có nữ nhi tại bên người làm bạn. Nàng liền trở về này phó mẫu nghi thiên hạ lãnh ngạo phượng hoàng. Vâng. Hai tên thủ vệ không người ôm quyền. Không đợi hai người đang nói rơi xuống, người mặc lửa đỏ phượng bào cao gầy hoàng hậu liền một cái lắc mình biến mất ở tại trước cửa điện. Đại Tần hoàng cung, diện tích rộng lớn, cung nội như cận suy nghĩ ở người, thực tế cũng không cần kiến thiết được rộng như vậy đại. Chi như vậy chi đại, là bởi vì từng cái hoàng thất người tu luyện cần phải đại lượng không gian, đem mỗi cá nhân không gian suy nghĩ tại bên trong. Vì thế hoàng cung liền kiến thiết được thập phần chi đại. Mà ở to như vậy hoàng cung bên trong, trung tâm đứng sừng sững nhất tọa cắm thẳng vào tận trời tháp cao, tên kia vì thành tiên lâu, là do Đại Tần đệ nhất đảm nhận khai quốc hoàng đế xích đại lượng nhân lực vật lực kiến trúc mà thành. Nội chứa tuyệt diệu trận pháp, có thể hút thiên địa linh khí, cho nên tháp nội linh khí thập phần đầy đủ, tại trong này tu luyện có thể đạt tới nhật tiến ngàn dặm. Nhưng nếu không có hoàng thân quốc thích hoặc kiến công lập nghiệp người, tuyệt không tư cách nhập nội. Như nghĩ mạnh mẽ xông tới, cũng sẽ bị thủ tháp nhân cấp cầm nã. Thủ tháp nhân từ thành tiên tháp sau khi xuất hiện liền một mực tồn tại, mỗi một thời đại truyền thừa xuống, đã đổi vài đại, nghe nói mỗi một thời đại thủ tháp người. Cảnh giới đều tại hoàng thượng bên trên. Từng có nhân lo lắng thủ tháp nhân phản bội hoàng thất, dù sao lấy thủ tháp nhân tu vi, như này nghĩ, thực có khả năng làm được đảo lộn hoàng thất. Về sau có cảm kích nhân giảng, thủ tháp nhân muốn trở thành thủ tháp người. Phải cùng trận pháp tinh thần liên kết. Này liên kết sẽ ở thủ tháp nhân linh hồn thượng trung hạ ấn ký, nếu như này đối với hoàng thất động một tia tà niệm, ấn ký này đều có khả năng làm thủ tháp nhân hình thần câu diệt. Kỳ thật theo Phượng Loan Điện đến thành tiên lâu cũng không tính gần. Nhưng lục cảnh hóa thần đặc điểm chính là từng chiêu từng thức cất chứa thiên địa xu thế, nói ngắn gọn, hóa thần cảnh luyện khí sĩ đã bước đầu cùng thiên địa dung hợp, cho nên sở tác sở vi đều có thể được đến thiên địa cường hóa. Bởi vậy Nam Cung Uyển tốc độ phi hành gần như ở thuấn di, đừng nhìn Phượng Loan Điện cùng Thành Tiên Lâu hai người ở giữa như thế xa, trong nháy mắt Nam Cung Uyển liền xuất hiện ở Thành Tiên trước lầu. Thành Tiên Lâu tổng cộng 99 tầng. Lúc này Nam Cung Uyển chính đứng ở 10 tầng độ cao phía trước, toàn bộ tọa tòa nhà hình tháp tất cả tại trận pháp hạt bên trong, chỉ có lầu một ra cửa vào, bởi vậy mặc dù là hoàng hậu, Nam Cung Uyển lúc này cũng không khỏi không bay xuống lầu một. Đàng hoàng theo đại môn đi vào. Đóng chặt đại môn trong ngoài cũng không có cái gì thủ hộ, ai cũng không biết truyền thuyết kia thủ tháp nhân người ở chỗ nào, lại là phủ thật tồn tại. Tiến vào lầu một, Nam Cung Uyển nhìn thấy rộng lớn lầu các bên trong lộ vẻ đang tu luyện luyện khí đệ tử. Hoặc luyện khí, hoặc luyện tập võ quyết, chiêu thức, cần có vài người tại luyện thể. Bởi vì luyện khí cùng luyện thể phương thức khác biệt. Người trước vì hấp thu linh khí vào cơ thể tại trong kinh mạch luyện hóa, người sau vì thông qua một mạch đánh quyền huy chân đợi phương thức xúc tiến thân thể hấp thu linh khí. Theo người sau tốc độ xa so người trước chậm, bởi vậy thấp cảnh giới người luyện thể cũng không cần thế nào cũng tại thành tiên lâu trung tu luyện, bởi vì thường thường tốc độ hấp thu còn không sánh được linh khí vào cơ thể tốc độ, như vậy chỉ sẽ tạo thành không tinh thuần hơn nữa cuồng bạo linh khí tại bên trong thân thể chặn trướng. Tại đến tới hạn sau hình thành phản vệ, làm tu sĩ trọng thương. Chỉ có cảnh giới cao người luyện thể, bọn hắn hấp thu tốc độ so thấp cảnh giới mau, bởi vậy cần phải tại linh khí đầy đủ thành tiên lâu thậm chí cao lầu tầng trung tu luyện. Mà chỉ có nhất cảnh mang ngưu cảnh Tần Minh Dương liền không cần đến thành tiên lâu, huống hồ hắn dùng ăn linh thảo so thiên địa linh khí tinh thuần dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ tu luyện so thành tiên lâu người luyện thể mau. Khi một chút người luyện thể bởi vì không có Tần Minh Dương đãi ngộ như vậy, cho nên chỉ có thể một mình đến thành tiên lâu. Đáng giá nhất sách chính là, phân tán tại tầng trệt bên trong những đệ tử này cũng không phải là tùy chỗ mà ngồi, bọn hắn trên thực tế lẫn nhau khoảng cách được ngăn nắp, nhìn qua giống có một đạo vô hình bức tường tại cách trở. Đây là trận pháp sở vì chính là cho mỗi người đệ tử sáng tạo độc lập không gian, hai người đệ tử mặc dù nằm cạnh gần. Nhưng ở trận pháp dòng khí phía dưới, bọn hắn lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào nghe thấy. Mà khi mỗi khi có gì đại sự muốn lúc này tuyên bố, trận pháp trận linh liền đóng lại những cái này bức tường vô hình, tại lầu một này tầng sáng tạo ra rộng lớn đất trống. Ngoài ra, lúc này tu luyện đệ tử, có xuất thân hoàng thất. Có các đại vương phủ cùng quan lớn đệ tử, cũng có một chút tại một ít đại hình đại hội thượng tiệm lộ quá giác được hoàng thất thưởng thức hàng môn tuấn nhạn. Nam Cung Uyển thô sơ giản lược quét liếc nhìn một cái, liền lướt qua những đệ tử này. Đi đến chỗ sâu góc đáy xoay tròn cầu thang, đi tới cao tầng. Theo lẽ thường mà nói, tầng thiên tường thân là hoàng thượng, tất nhiên là ứng tại linh khí nồng nặc nhất 99 tầng chót tu luyện, nhưng mà trên thực tế hắn bình thường đều tại 66 tầng tu luyện. Đây là bởi vì tòa trận pháp này cuối cùng đã lâu, tháp nội chồng chất linh khí từ từ nồng đậm. Cao lầu tầng linh khí xa so xây sơ thời điểm nồng nặc đếm không hết, cho nên mặc dù quá khứ Đại Tần khai quốc hoàng đế là dựa theo lục cảnh hóa thần viên mãn trình tự đến kiến tạo tòa tháp này lâu. Nhưng bây giờ tầng chót tiến vào điều kiện đã xa không phải là lục cảnh hóa thần đơn giản như vậy. theo đã là lục cảnh hóa thần viên mãn tầng thiên tường chỉ có thể ở 66 tầng tu luyện đến nhìn, tầng chót 99 cảnh giới cửa. Chỉ sợ đã là cao thế nhân không cách nào tưởng tượng. Nam Cung Uyển đi đến 66 tầng về sau, hướng đến bên trong vừa nhìn, cũng là không thấy phu quân, nàng dừng một chút, liền trực tiếp hướng đến một tầng đi qua. Ra thành tiên lâu. Không có bất kỳ do dự nào, nàng bay thẳng đến ngoài hoàng cung đông phương bay đi. Đại tần đều không phải là thu phục cảnh nội sở hữu thổ địa, mỗi tòa thành cùng thành tới ở giữa khe hở còn có rất nhiều vẫn chưa tìm kiếm cùng thu phục giả cảnh. Trong này thường lui tới rất nhiều mãnh thú, giả thú, không thiếu thượng cổ thời đại liền có ghi lại hồng hoang mãnh thú. Nhưng này cũng không ý vị đến từ thượng cổ, liền đáng sợ e rằng pháp ngăn cản, bởi vì các loại thú thực lực vẫn là muốn nhìn lên tuổi tác. Mặc dù là thượng cổ mãnh thú, nếu là tuổi tác không cao, như vậy mặc dù bên trong thân thể chảy xuống tôn quý mà cường đại thượng cổ huyết mạch, kỳ thật thực lực cũng không có khả năng đáng sợ đi nơi nào. Phản giảng, cho dù là tân sinh giống loài, chỉ cần tuổi tác đủ cao, như vậy thực lực cũng có khả năng cường đại đến vô có thể ngăn cản. Ra hoàng cung, lại ra hoàng thành, Nam Cung Uyển đem phượng bào cùng giày cao gót đều thu vào pháp khí dây lát giới bên trong. Bởi vì rời đi hoàng thành, đi đến giả ngoại, tùy thời đều sẽ đụng phải nguy hiểm, nàng phải thời khắc chuẩn bị tốt nghênh tiếp chiến đấu, mà khoan trưởng phượng bào cùng với yếu ớt giày cao gót sẽ ảnh hưởng thân thủ thi triển, cho nên cần phải chứa đựng tiến giới bên trong. Trừ phi là bình thường dừng lại ở hoàng cung bên trong, nếu không không cần thời khắc khắc như vậy trang phục bưng lấy. Thoát phượng bào, Nam Cung Uyển trên người liền chỉ còn lại có một kiện đơn bạc hồng y, lập tức ngạo nghễ mạn diệu tư thái đều bay bổng dựng lên. Váy chỉ chạy đến bẹn đùi, gần như nhất toàn bộ đối với tuyết trắng rất bạc chân dài đều lộ rõ mà ra, dưới ánh mặt trời trơn bóng trắng muốt. Đại tần cảnh cũng không tính nhỏ, nhưng ở Nam Cung Uyển như vậy lục cảnh hóa thần cường giả phía dưới. Này bay qua toàn bộ hoàng triều chỉ cần một nén nhang trái phải. Người bình thường nếu là đi bộ chạy đi, tác động tháng trước, thậm chí hơn mấy tháng. Nhưng đại tần hết sức phồn hoa, từng cái thành trì trung đều có linh khí đào tạo hảo mã. Ngồi thượng loại này mã, như vậy mặc dù là không thể tu luyện người bình thường, cũng có thể đạt tới ngày hành ngàn dặm. Phi hành một lát, Nam Cung Uyển đã mơ hồ từ xa phương cái kia phiến lâm hải trung nghe được không nhỏ động tĩnh. Nàng gia tốc phi hành, thẳng hướng đến nơi phát ra âm thanh chỗ đi qua. Lại phi hành một lát, lâm hải tình hình đã ở Nam Cung Uyển trong mắt rõ ràng, vô số đại thụ khuynh đảo, thường thường có thật lớn tro bụi ma cô vân cùng với thật lớn âm thanh phóng lên cao. Giật mình trong rừng một trận lại một trận phi điểu. Nàng mắt phượng hư mắt hiếp, thấy ẩn hiện ma cô vân chính giữa có một cái cự vật tại lay động, mà tại bên cạnh một khắc bụi mù bên trong, mơ hồ có một đạo cùng nhân bình thường lớn nhỏ bóng dáng đang nháy động. Lâm hải bên trong, nơi này mỗi cây cơ hồ đều có 10 trượng cao, có thậm chí có hơn 10 trượng, một gốc cây khỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Giờ này khắc này, tại đây vạn lâm trung ương, có một đầu thật lớn cá thân đuôi rắn đồ vật đang bay tường. Này ra đời tứ chân, tứ móng sắc bén. Này dưới có một đầu đại dương mênh mông đại giang, tùy theo cự vật bay lượn, lâm hải khuynh đảo, vô số đá vụn đoạn một nện ở mặt sông, kích thích lên từng đợt kinh đào hải lãng. Đột nhiên cùng với một đạo nhân loại hét lớn. Một đạo minh hoàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cự vật phía trước, cự vật đầu trưởng râu, má tu to dài, đột nhiên rít gào, một trận hữu hình sóng âm xung kích ra, lâm hải từng đợt khuynh đảo. Nam nhân quần áo tại sóng âm xung kích kề sát trong người. Nhưng mà thân thể cũng là sừng sững bất động, đang một tiếng, nam nhân hai tay cầm kiếm, chém tại cự vật râu bên trên. Nhiên cự vật vẫy cá bình thường lóng lánh dày đặc vẫy chính là lao ra một chút tia lửa, nhưng lại mảy may không bị thương, tại cự vật lại một tiếng rít gào bên trong, nó bắt đầu hất đầu, tính toán đem nam nhân thoát khỏi. Nhiên nam nhân lại đột nhiên ra biên tại cự vật cổ phía trước. Thuận theo hét lớn một tiếng, hắn nhưng lại cùng lợi kiếm từ trên xuống dưới, tại cự vật lân giáp phía trên vẽ ra một đạo hẹp dài tia lửa, thẳng đến để bưng mới thôi. Nhưng hiển nhiên cự vật vẫy không hề nhược điểm, mà thứ nhất cái mảnh long vẫy đuôi. Trực tiếp chạm vào một tiếng đem nam nhân đánh bay hơn 10 trượng xa. Nam tử lưng không ngừng trọng kích ở sau người một gốc cây khỏa đại thụ phía trên, mà đại thụ khuynh đảo, này lại lông tóc không hư hại, chính là lưng vật liệu may mặc bị gỗ vụn xé rách. Lộ ra tinh tráng hùng lưng. Dừng hẳn thân hình về sau, nam tử di động lập không trung, giận tím mặt, chỉ thấy hắn hổ khu chấn động, quanh thân nhưng lại trống rỗng xuất hiện nhiều chua dòng khí phi kiếm, thuận theo hét lớn một tiếng, vạn kiếm quy tông. Nhắm thẳng vào bên ngoài hơn 10 trượng ngàn năm thanh giao. Thanh giao rống to một tiếng, vạn kiếm cắm ở này lưng phía trên, nhất thời thanh thúy đinh đinh đang đang liên miên không dứt, mà đột nhiên, này ở giữa xen lẫn một tiếng, xì. Liền thấy kia lóng lánh lân giáp trong này một cái lỗ hổng. Nứt ra, xanh hồng sắc máu tươi như thác nước đổ xuống mà ra. Sau đó là một cái, hai cái, cuối cùng thanh giao thân thượng xuất hiện vô số lỗ hổng, nhất thời này quanh thân Lâm Hải đều bị nhiễm lấy một tầng xanh hồng sắc. Nam tử thấy thế. Mỉm cười, mà tiếp lấy thanh giao liền một tiếng hét lớn, này tiếng so trước vài tiếng muốn to vài lần, hữu hình sóng âm hiện lên toàn qua trạng bốn phía tản ra. Xung quanh cây cối không còn là khuynh đảo, mà là trực tiếp răng rắc, bẻ gãy. Trong rừng vạn điểu kinh phi, thử thú chạy trốn. Một lúc sau, cùng với một đạo bá xé gió âm thanh, thanh giao giống như hóa thành lôi đình, lấy sấm đánh xu thế nhằm phía nam tử. Nam tử sắc mặt đại biến, lập tức tế xuất trường kiếm trong tay. Khoảnh khắc ở giữa một thanh thật lớn lợi kiếm hư ảnh xuất hiện tại đầu của nó đỉnh không trung, kiếm này mặc dù không bằng thanh giao như vậy đại. Nhưng là chân ước chừng có mấy tầng lâu cao như vậy, một lúc sau, nam tử vung tay lên. Cự kiếm hư ảnh liền dẫn uy thế kinh khủng, hướng về nghênh diện mà đến thanh giao nổi giận chém xuống. Đông. Thật lớn trao bụi khí lãng bốn phía tản ra, Lâm Hải từng mảnh một sụp đổ mất. Đầy trời dương trần bên trong, mơ hồ nhìn thấy kia hoàng phục nam tử giống như đoạn tuyến phong tranh cực nhanh bay ngược. Mà thanh giao hư lập không trung, thật lớn râu dĩ nhiên chặt đứt nửa thanh. Đầu xung quanh vẫy cũng là nát tám phần, máu tươi chảy ròng. Nhưng vào lúc này, hoàng phục nam tử thượng còn tại trong không trung bay ngược, thanh giao ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm chi đại, quả thực như muốn hủy thiên diệt địa, đủ thấy này bị hủy râu, đối với nam tử đã là hận tới cực điểm. Bá, một tiếng, nó cơ hồ chớp mắt đi đến nam tử trước người, cái đuôi lớn mảnh ném, quyết định kết cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Nghiệt súc. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng yêu kiều uống đột nhiên từ thiên địa ở giữa vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lửa đỏ bóng dáng xẹt qua thanh giao trước mặt. Thanh giao một tiếng kêu rên, đầu không biết bị cái gì vậy đánh trúng. Nhưng lại mạnh mẽ sai lệch ra, lĩnh lấy toàn bộ thân thể cao lớn một đầu ngã vào phía dưới đại giang bên trong. Cho tới giờ khắc này, kia tùy theo lửa đỏ thân ảnh cùng một chỗ mà đến mãnh liệt dòng khí mới xẹt qua người trước đánh trúng thanh giao đầu vị trí. Đợi lửa kia hồng ảnh tử dừng lại, tại mơ hồ dương trần bên trong, tại hoa lạp lạp tiếng nước cùng bùng bùng cây cối bẻ gãy tiếng bên trong, kia Trương Ngọc từ vậy khuynh quốc dung nhan mới rõ ràng, không phải là Nam Cung Uyển là ai. Chỉ thấy nàng tay trắng chẳng biết lúc nào đã là trì một thanh lửa đỏ trường kiếm, sắc bén nhận mặt chảy xuôi thanh giao máu, ngắm nhìn phía dưới theo thanh giao rơi vào nhấc lên cơn sóng gió động trời đại giang, Nam Cung Uyển chớp mắt phi tới phu quân bên người. Hoáng thứ nhất âm thanh liền cùng này nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Thật lâu, đương hai vợ chồng ly khai Lâm Hải, phía sau mới mơ hồ vang lên thanh giao tràn ngập không cam lòng rống giận. Thiên Tường, ngươi không sao chứ? Nam Cung Uyển nhẹ giọng hỏi. Nhìn trượng phu kia dính đầy vết máu gương mặt, cùng với kia còn tại liên tục không ngừng rướm máu đỉnh đầu, nàng mày liễu khẩn túc, hàm răng cắn chặt. Tần Thiên Tường từng nói qua, hai người lén lút ở chung, Nam Cung Uyển không muốn gọi nàng hoàng thượng. Kêu tên hắn là đủ. Không có việc gì, Tần Thiên Tường lắc lắc đầu, trong mắt lại xẹt qua một tia tàn nhẫn, vọng hướng phía sau kia rụt rịch Lâm Hải, này nghiệt súc, không nghĩ tới khởi xướng lửa đến, cũng là có một chút bản lĩnh. Còn nghiệt súc, cũng làm cho nhân càng đấu bể đầu chảy máu. Nam Cung Uyển cong lên miệng nhỏ nói. Cùng này nghiệt súc chu toàn nhiều ngày, vốn cho rằng đã đối với nó rõ như lòng bàn tay, không nghĩ tới ăn ta một cái vạn kiếm quy tông. Lại thêm một cái chém thiên thần kiếm, nhưng lại vẫn có dư lực. Nói, Tần Thiên Tường âm thầm nắm tay, một bộ muốn cuốn đất làm lại tư thế. Một đầu thanh giao thôi, thật có tất nếu như vậy sao? Hoàng hậu. Kia thanh giao là thượng cổ di chủng. Bên trong thân thể chảy xuống chân long huyết mạch, tuy rằng độ tinh khiết không đủ, nhưng cũng là số một bảo vật, nếu có thể lấy này máu cùng thịt, nói không chừng ta này cảnh giới cũng liền rách. Long huyết cuồng bạo không trói buộc gò bó. Lại thập phần đặc hơn, ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy. Như có thể đột phá thất cảnh, đến lúc đó ta đại tần ranh giới đem đại thác đặt thác, sở, tề hai cái kia tiểu nhi, cũng đừng hòng lại ngăn trở ta. Có thể trên đời này cắn nuốt long huyết phản vệ tự thân ví dụ chỗ nào cũng có. Tộc thư cũng có ghi lại, long huyết chính là cực tường đồ vật, theo cực tường, các người bình thường nan thừa này cực, cho nên phản vì cực điềm xấu, nếu không có cùng cấp phẩm chất thiên tài địa bảo hộ thể, các vạn không thể mù quáng cắn nuốt. Ta cũng không nghĩ ngươi đi mạo hiểm như vậy, nếu là bị thương ngươi, cầm lấy 10 đầu thanh dao đến ta cũng không đổi. Uyển Nhi. Tần Thiên Tường vỗ vỗ chính mình hoàng hậu tay, nhỏ giọng nói, ngươi đây liền phụ nhân ý kiến rồi, ta chính là vua của một nước. Khai cương tác thổ, ánh sáng tộc sử chính là ta nghĩa bất dung từ, há có thể theo con đường phía trước hung hiểm, mà khiếp ở trèo lên. Nam Cung Uyển không nói sao, chính là kia đỏ bừng miệng nhỏ trái lại đô được càng trở lên nổi lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, thường thường mẫu nghi thiên hạ, tôn quý cao ngạo hoàng hậu, lén lút nhưng lại cũng sẽ có như vậy con gái một bộ dáng. Bất quá a, ngươi lửa kia ảnh hoa chém, cũng là luyện được càng trở lên lô hỏa thuần thanh. Nếu không đôi ta muốn từ kia nghiệt súc trong miệng thoát thân, còn phải phế phen công phu. Tần Đế quần áo tả tơi, đẩy đầu rơi máu chảy cười nói. Chương 3, bá thể bí quyết phi hành một trận, Tần Thiên Tường chợt cho mày. Làm sao vậy? Nam Cung Uyển hỏi. Không có việc gì, nói như vậy, Tần Thiên Tường ánh mắt nhưng lại như là ưng bình thường tại hạ phương núi rừng ở giữa một cái hướng khác nhanh chóng hoa một chút. Trở lại Hoàng Cung, tại chính mình Thiên Long Điện bên trong. Tần Thiên Tường cởi xuống thoát phá áo bào, lõa ngồi trên giường. Mặc quần áo khi còn không biết là, lúc này dỡ xuống áo bào, vì thế giày đặc ma ma vết thương tất cả đều hiện ra, nhìn qua như từng đường khe rãnh tại này da thượng lan tràn. Còn có máu tươi vẫn đang chảy xuôi, nhìn thấy ghê người. Nam Cung Uyển ngồi trên mép giường, chăm chú nhìn trượng phu, môi hồng cắn chặt. Tần Thiên Tường ngưng thần nín thở, bắt đầu tĩnh tọa, một lát, chỉ thấy trong không khí trong suốt khí lưu bắt đầu hướng hắn tụ lại. Hình thành một cái lốc xoáy, vì thế máu tươi bắt đầu động lại, bắt đầu bốc hơi lên, biến mất, vết thương mắt thường có thể thấy được khép lại. Một màn này một mực theo ba ngày liên tục đến đêm khuya, Nam Cung Uyển cứ như vậy một mực ngồi ở bên cạnh nhìn trượng phu. Lúc này Tần Thiên Tường chậm rãi mở mắt ra đến, vì thế xoay quanh hắn tạo thành đã lan tràn toàn bộ đại điện lốc xoáy bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Giờ này khắc này, vết thương trên người hắn vết cơ hồ toàn bộ biến mất, khí sắc cũng tốt một chút. Hắn cau mày nói, này nghiệt súc tại ta bên trong thân thể để lại dư kình, trong thời gian ngắn chỉ sợ khôi phục không được, còn phải muốn một chút thời gian. Nam Cung Uyển xoa nhẹ trượng phu cánh tay, nhỏ giọng nói, lần sau cũng không thể lại mạo này hiểm rồi. Như đi, cũng nhất định phải có ta cùng đi. Tần Thiên Tường không đáp, nói tiếp, chúng ta lần này phản đồ bên trong, ta phát hiện có người ở nhìn trộm chúng ta. Thật sao? Nam Cung Uyển hơi hơi mở to mắt phượng. Tần Thiên Tường gật gật đầu. Kỳ thật lúc trước vài lần cùng kia thanh giao giao thủ, trên đường ta đều có cảm giác được một cổ khí tức, nhưng quá mức mỏng manh, làm ta không thể xác định, lần này, hình như xem ta bị thương, nó có chút không kềm chế được, vì thế liền lộ chân tướng. Để ta trong nháy mắt ở giữa bắt được nó. Vậy sẽ là cái gì, không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên không có ý tốt. Khi tùy ý ta tùy ngươi cùng đi tìm. Tần Thiên Tường tạm dừng trong chốc lát, nó có thể đem khí tức che giấu được giỏi như vậy, chỉ sợ thực lực không ở ta phía dưới, chúng ta như công khai. Nó tự không có khả năng thúc thủ chịu trói, mà nó ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn đem nó tìm ra, cũng không dễ dàng. Khi nên như thế nào? Chỉ có thể dẫn xà xuất động, này người nếu như gặp ta trọng thương độc hành. Đại khái nhịn không được ra tay, đến lúc đó các ngươi trước tiên mai phục tại phụ cận, liền có thể đem cầm nã. Nhưng lúc đó ta đã trọng thương, muốn giam giữ một tên thực lực không kém gì của ta cường giả, mặc kệ này là thú hay người. Chỉ dựa vào ngươi một cái lục cảnh đại thành, nói như thế nào đều là có chút miễn cưỡng, việc này không giống tiểu khả, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại ta chỉ nếu không cùng kia nghiệt súc lưỡng bại câu thương, này người cũng không dám tùy tiện hiện thân cùng ta giằng co. Qua mấy ngày, đã nhiều ngày, Tần Minh Dương ru rú trong nhà, suốt ngày chôn ở chính mình Kiêu Dương Điện. Nam Cung Uyển từng nói làm hắn mỗi ngày làm chính mình muốn làm sự tình là được, không cần mỗi ngày đến Phượng Loan Điện thỉnh an. Đã nhiều ngày hắn chỉ làm một sự kiện, tu luyện công pháp luyện thể, tứ phẩm bá thể bí quyết. Đây là hoàng thất từ trên xuống dưới tốt nhất luyện thể pháp môn. Bởi vì công pháp luyện thể thiếu, nhu cầu nhỏ, hoàng thất mấy năm nay cũng không như thế nào vơ vét. Huống hồ có thể luyện khí, ai sẽ đi luyện thể đâu này? Hai người tốc độ căn bản không ở một tầng thứ. Thân là hoàng tử, lại là Tần đế ái phi sở sanh, Tần Minh Dương tự nhiên dễ dàng thu được bá thể bí quyết. Này bá thể bí quyết nằm ở hắn điện nội giá sách cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chính là này bá thể bí quyết phi ma ngưu cảnh võ giả không thể luyện, nếu không nang thừa này liệt, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì cục tay huyết lưu, thậm chí vạ lây sinh mệnh. Vì thế Tần Minh Dương ngày luyện đêm luyện, cuối cùng hao phí 3 năm đạt được đến mang ngưu cảnh. Nhưng mà luyện vài ngày, hắn gần như đau đến ở trên mặt đất bò không được. Bá thể bí quyết, này trụ cục cần phải thân thể lấy toàn lực va chạm vật cứng, Tần Minh Dương hướng về Kim Long trụ luyện vài ngày, kết quả Kim Long trụ hoàn hảo không tổn hao gì. Mà hắn rơi vào bộ dáng như vậy. Nhưng tứ phẩm dù sao cũng là tứ phẩm, công hiệu quả hiển nhiên là rõ rệt. Đang tu luyện bá thể bí quyết riêng vận lực phương thức phía dưới, Tần Minh Dương cảm giác được thân thể hút thiên địa linh khí tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Xác thực nói, là gấp mấy lần. Mà tứ chi bách hài ở giữa cũng ẩn ẩn chảy xuống một cổ rục rịch khí tức, thường xuyên dường như muốn phá thể mà ra, 89 phần 19 là bá thể bí quyết đã nói khí phách. Bí quyết thượng nói, bá thể nhất thuật như đăng phong tạo cực. Võ giả liền có thể dựa vào khí phách bài sơn đảo hải, nhưng Tần Minh Dương là chưa thấy qua loại người này, cũng không nghe ai nói quá loại người này, cho nên lời ấy là thật hay không, còn có nghiên cứu thêm cứu. Nhưng bá thể bí quyết quả thật làm cho Tần Minh Dương tốc độ tu luyện cất cao vài lần, bất quá đại giới cũng là rõ ràng, mấy ngày nay ít nhiều hắn dùng mẫu hậu sở cấp tốt nhất dược liệu, mới khiến cho đau đớn làn da được để khôi phục. Nhưng là... Loại này tốt nhất dược liệu tại quốc khố bên trong tồn được không nhiều lắm, nhiều lắm duy trì hắn một tháng tu luyện, tới khi không có loại dược liệu này, còn lại cái kia một chút trình tự lại không đủ, kia khả năng tu luyện của hắn liền muốn nhận được trở ngại. Bởi vì bá thể bí quyết mỗi luyện 2 canh giờ, hắn liền không thể không dừng lại đắp thuốc, nếu không căn bản đau đến luyện không được, chẳng sợ còn có khí lực cũng không được. Mà trước mắt dùng này khúc tiên thảo có thể để cho hắn tại 2 canh giờ nội tiêu sưng hóa ứ. Rồi sau đó luyện tiếp tập, nhưng nếu là không có khúc tiên thảo, hắn khả năng phải tốn hơn phân nửa thiên đến khôi phục, khi đến lúc đó một ngày chỉ có thể luyện 2 canh giờ, còn lại thời gian đều đang khôi phục, tốc độ này căn bản cũng không đủ nhìn. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, một tháng sau quốc khố đều phải bị hắn móc rỗng, hắn còn có thể làm sao? Lúc này hắn vừa luyện xong một vòng bá thể bí quyết, đang định phu điểm khúc tiên thảo, mở ra rổ vừa nhìn. Đã là không có, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi chính mình trước điện đi tàn bảo cắt lấy thuốc. Chỉ có thể trước nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó mệnh thị vệ tiến đến cho hắn lấy thuốc. Nằm ở chính mình điện trung lạnh lẽo lưu ly trên sàn nhà. Tần Minh Dương nghĩ rốt cuộc có biện pháp gì có thể đạt được càng nhiều khúc tiên thảo hoặc là giống nhau phẩm chất dược thảo. Chẳng biết lúc nào, ngoài điện vang lên một trận động tĩnh, hắn nói là thị vệ trở về, vì thế cũng không ngẩng đầu lên ném câu, thả ta bên cạnh a. Tiếng bước chân bắt đầu tiếp cận, hắn không có nghĩ nhiều, nhưng mà thị vệ đi đến hắn bên người dừng lại, sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Hắn cảm giác được không thích hợp, ngẩng đầu đến nhìn, vừa muốn nói gì, cũng là sửng sốt. Nguyệt Nhi. Trước mắt đứng lấy. Đúng là quần áo rơi xuống đất quần trắng Tần Minh Nguyệt, tại nàng bên cạnh, cũng không thị vệ, lúc này nàng khoát tay, lập tức thon dài ngón út thượng dây lát giới phát ra một trận ánh sáng, tiếp lấy một cái rất lớn trói bạch xanh biết tướng ở giữa khúc tiên thảo rơi tại bên cạnh rổ bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Tần Minh Dương mạnh mẽ đứng lên, tiếp lấy vội vàng từ dây lát giới trung lấy ra quần áo mặc lên. Ngươi luyện công không muốn sống nữa. Cứ việc Tần Minh Dương động tác nhanh chóng. Nhưng thân thể hắn tình hình vẫn là không sai chút nào rơi vào tiểu công chúa mắt bên trong. Không có, Tần Minh Dương giải thích nói, ta luyện chính là bá thể bí quyết, một điểm bị thương ngoài da không thể tránh được. ngươi chẳng lẽ không biết luyện bá thể bí quyết nhập ma người 10 phần cửu tàng? Ngươi vì trở nên mạnh mẽ không muốn sống nữa. Bá thể bí quyết là ngươi như vậy luyện. Ngươi đừng nóng giận, Tần Minh Dương gãi gãi đầu, ta đã lạc hậu ngươi rất nhiều, thật vất vả bắt lấy cơ hội đột phá mang ngưu cảnh, có thể tu luyện bá thể bí quyết rồi, nếu không liều mạng điểm. Chỉ sợ đời này ta đều chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên ngươi. Tần Minh Nguyệt không nói chuyện, nhưng này như nàng mẫu thân bình thường sắc bén mắt phượng cũng là bỗng nhiên nhiều hơn một phần mềm mại ý, con ngươi ngập nước, lập lờ một loại không biết tên đồ vật. Cảm ơn ngươi giúp ta lấy thuốc A, ta còn cho rằng thị vệ đã chạy đi đâu đâu. Tần Minh Dương nhếch miệng cười. Ngươi thật sự là dại dột không thể nói lý. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Tần Minh Dương nói, này khúc tiên thảo hiệu quả rất tốt. Phu thượng sau không ra hai canh giờ, vì dấu vết cũng không có khả năng lưu lại, thật, không lừa ngươi. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn huynh trưởng, Tần Minh Dương chờ đợi muội muội mở miệng, nhưng qua sau một lúc lâu, Tần Minh Nguyệt lại chợt xoay người đi. Một câu cũng không nói. Vì thế Tần Minh Dương liền như vậy nhìn theo trước điện đạo này yểu điệu bóng hình xinh đẹp tận trời rời đi. Thật lâu, Tần Minh Dương thở dài, nắm lên một phen khúc tiên thảo bắt đầu hướng đến trên người phu, đợi phu mãn về sau. Hắn một đầu ngã vào lạnh lẽo sàn phía trên, lại dài trưởng thở dài. Thiên Long Điện. Trải qua đã nhiều ngày, Tần Thiên Tường khí sắc đã khôi phục hơn phân nửa, này thời kỳ chợt có phi tử đến đây, muốn nhập điện nhìn hắn, đều bị hắn chặn ngoài cửa. Hắn chỉ chừa hoàng hậu tại bên người. Lúc này Nam Cung Uyển nhìn lại lần nữa tỏa ra sáng láng thần thái trượng phu, dừng một chút, nói, Thiên Tường, Nguyệt Nhi bây giờ cũng lớn đâu. Đúng vậy a, bất tri bất giác, lúc trước tiểu con bé, bây giờ đã là có thể bay lên trời nữ hiệp. Ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi thiên phú như thế nào? Vậy dĩ nhiên là nhân trung long phượng, đây còn phải nói. Khả Nguyệt Nhi mấy ngày trước đây còn từng cùng ta nói về, cảm thấy so với ta này nương, nàng chỉ có thể là theo không kịp. A, tu luyện một chuyện, thế nào nói được chuẩn, nhất thời lạc hậu, không có nghĩa là sau này thế cục, hậu tích bạc phát, nhất minh kinh người người chỗ nào cũng có, nha đầu kia, tính tình vẫn là quá vội vàng sao động một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nguyệt Nhi bây giờ dù sao mới 10 tứ, vẫn là quá nhỏ, nhưng ta nghe nói ngươi hình như muốn tại lần tiếp theo đấu pháp đại hội thượng sách nhất sách Nguyệt Nhi cùng tiểu tư đồ hôn sự, này có khả năng hay không có chút qua loa. Tần Thiên Tường trầm ngâm trong chốc lát, có đạo lý, bất quá. Nhân tính tình đều có thể mài, sớm mài trễ mài đều giống nhau, nếu hạ giới đại hội, tiểu tư đồ biểu hiện không tệ, kia nếu là hắn mình và ta sách cùng Nguyệt Nhi hôn sự. Ta tự không bị ngăn trở ngăn đón chi lý. Ngươi liền không nghĩ tới Nguyệt Nhi có nguyện ý hay không sao? Tần Thiên Tường sửng sốt một chút. Này 14 năm đến, Nguyệt Nhi cơ hồ là dừng lại ở hai chúng ta trước mắt, còn chưa đã từng lãnh hội bên ngoài núi sông tốt đẹp. Nhưng bây giờ lại muốn tại tối hẳn là trời cao rộng tuổi tác, gả làm vợ người, đối với nàng có khả năng hay không quá tàn nhẫn một chút. Sanh ở đế vương gia, thế nào có nhiều như vậy như ý? Vì chúng ta Tần Tấn hai nhà quan hệ, cũng chỉ có thể hy sinh nàng. Huống hồ, tiểu tư đồ lại không phải là cái gì bất hảo tiểu bối, tuyệt đối là phù hợp với Nguyệt Nhi, bên ngoài cái gì tốt núi sông, qua môn, cũng tùy thời có thể nhìn, có gì không thể. Thấy thế, Nam Cung Uyển cũng không tiếp tục nói, thở dài, Nguyệt Nhi, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, mẫu hậu, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Hai vợ chồng lại ôn tồn một lát, Tần Thiên Tường đứng lên nói, tĩnh tu mấy ngày, chưa lý triều chính, đám kia đại thần phỏng chừng đã phán sao phán ánh trăng. Ân, đi thôi. Mà Tần Thiên Tường đi không lâu sau, Nam Cung Uyển vừa nhớ tới thân. Cửa lại xuất hiện một đạo lung linh bóng hình xinh đẹp. Nguyệt Nhi. Nam Cung Uyển kêu lên. Tần Minh Nguyệt theo huynh trưởng cư điện sau khi rời đi, liền lập tức đi Phượng Loan Điện, biết được Nam Cung Uyển đã nhiều ngày luôn luôn tại Hoàng Thượng Thiên Long sau điện. Nàng liền lại lập tức tới đây này. Mẫu hậu. Tần Minh Nguyệt từ từ bay tới mẫu thân bên cạnh, ở phụ cận ngồi xuống, nhẹ nắm tay của mẫu thân. Làm sao vậy? Nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Nam Cung Uyển ngẩn người, ngươi tính tình cao ngạo. Từ trước đến nay không đã từng cầu ai, hôm nay là thế nào? Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu đến nhìn mẫu thân, Nhi thần, muốn mời mẫu hậu phái người đi tìm một vị thuốc. Ngươi bị bệnh? Không có, Tần Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Đó là tìm thuốc gì? Khúc tiên thảo. Tần Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Khúc tiên thảo. Nam Cung Uyển ngẩn người, đây là cung người bị thương lưu thông máu hóa ứ dùng, ngươi gần nhất lại chưa từng đi ra ngoài rèn luyện, muốn này khúc tiên thảo làm chi? Nhi thần tự chỗ hữu dụng. Nam Cung Uyển trầm ngâm trong chốc lát, tàn bảo các liền có không ít, ngươi trực tiếp khứ thủ chính là, không cần tự mình tới đây hỏi ta đâu này. Mau dùng hết rồi, cho nên ta muốn cho mẫu thân phái người đi tìm điểm. Nga. Nam Cung Uyển dừng một chút. Gần nhất trong cung cũng không làm đại sự gì, ta có thể nhớ rõ tàn bảo các cũng không thiếu khúc tiên thảo, như thế nào lúc này cũng sắp không có. Tần Minh Nguyệt dừng một chút, khẽ cắn môi, là huynh trưởng. Dương Nhi. Hắn làm sao vậy? Hắn gần nhất vào Mang Ngưu cảnh, bắt đầu luyện kia tứ phẩm bá thể bí quyết, này rách nát bí quyết tu luyện đặc biệt thương thân, khúc tiên thảo đều sắp bị hắn dùng hết rồi. Thì ra là thế, đã nhiều ngày ta cũng không từng rời đi hôm nay Long Điện. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nói đến đây, Nam Cung Uyển thở dài, người huynh trưởng không thể luyện khí, vì trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đi đường này, này bá thể bí quyết cực khó tu luyện, mà muốn ăn không ít khổ. Đã nhiều ngày, hắn chỉ sợ không ít chịu tội, nghĩ đến ta cũng không miễn đau lòng, nhưng đây là hắn vận mệnh của mình, ta trừ bỏ theo bên cạnh hơi thi trợ giúp, cũng làm không là cái gì. Thôi, qua đi ta liền mệnh ta kia phượng vệ đi tìm. Bất quá Nguyệt Nhi, ngươi muốn rõ ràng, ta chỉ là phụ hoàng ngươi phi tử, tuy rằng đỉnh nhất hoàng hậu tên, nhưng thực tế quyền lực so sánh với phụ hoàng ngươi, là 10 không còn nhất, cung thái giám vệ đều là nghe làm ở phụ hoàng ngươi. Ta tùy tiện điều khiển không thể, duy nhất có thể sử dụng, chỉ có ta kia một tiểu đội phượng vệ. Là đủ, cảm ơn mẫu hậu. Tần Minh Nguyệt làm bộ muốn bái, bị Nam Cung Uyển ngăn đón xuống dưới. Nam Cung Uyển nói, nơi này cận ta ngươi mẹ con hai người. Sẽ không phải làm những cái này lễ nghi phiền phức. Tần Minh Nguyệt gật gật đầu. Cung nội các đội thị vệ, các ti kỳ chức, cũng tùy tiện điều khiển không thể, việc này cầu đến phụ hoàng ngươi kia, chỉ sợ hắn cũng làm không là cái gì. Cũng muốn phản nói ngươi một câu trò đùa. Tần Minh Nguyệt gật gật đầu. Bất quá phụ hoàng ngươi cũng là không có biện pháp, hắn quản lý to như vậy một cái hoàng triều, cũng không thể khư khư cố chấp, toàn bộ đem tài nguyên trút xuống tại ngươi huynh trưởng một người trên người. Đi qua kia những năm kia bên trong, vì cho ngươi huynh trưởng thông mạch, phụ hoàng ngươi đã là làm được cũng đủ tốt, mà kia đã gọi tới không ít người đỏ mắt, sau lưng nhao nhao nói phụ hoàng ngươi bất công, vì ta, lại đem nhiều như vậy quý giá tài nguyên nện ở nhất cái phế vật trên người. Bây giờ mẹ con chúng ta lưỡng nếu là mượn nửa phụ hoàng ngươi tâm ý, được một tấc lại muốn tiến một thước, kia chỉ sợ sau này hai ta cuộc sống cũng phải làm cho kia một vài người cấp đâm xuyên. Tần Thiên Tường hơi chút sắp xếp. Liền là Khắc Triệu Khai Đình, nhất thời, trong cung các nơi đều có thể nhìn thấy cửi thị vệ xe tốc hành tiến đến vào triều quan viên, võ tướng cùng với Khắc Khách Khanh. Không ra một khắc đồng hồ, cả triều văn võ liền tề tụ nhất điện. To như vậy một cái Tần Hoàng Điện, cũng căn bản không tha cho nhiều như vậy người, kết quả là nhân liền từ điện nội xếp hàng cửa điện, lại từ cửa điện xếp hàng ngoài điện, kia nghĩ leo lên Tần Hoàng Điện liền không thể không lướt qua 99 tầng bậc thang phía trên. Cũng là từng tầng một đứng đầy người, thật là đồ sộ. Tùy theo Tần Thiên Tường một tiếng to, khai triều, điện nội điện ngoại đám người nhao nhao tề kêu, Ngô Hoàng Vạn Tuế. Sóng âm ngập trời, khuếch tán tới trong cung từng cái xó xỉnh, mặc kệ trước cung hậu cung. Đều khó khăn ra này tỏ khắp. Đợi sóng âm tiêu tán, Tần Thiên Tường nói, đã nhiều ngày tu thân dưỡng tính, chưa từng khai triều, nói vậy trong triều hẳn là đống không ít chuyện vụ, lúc này lên, liền nhất nhất báo lên đây đi. Đại Tần quan phân cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, lúc này một vị thất phẩm quan viên bước ra từng bước nói, khởi bẩm hoàng thượng, gần đến ta Tần Tây Cương cùng nước Sở ma sát càng trở lên kịch liệt, hai ngày trước nước Sở một tên quy nhất tam cảnh võ tướng lĩnh lấy một đội tu vi không sai biệt lắm tại nhị cảnh nhân mã đánh bất ngờ quân ta trú đóng ở Tây Tử Sơn phụ cận một cái lương doanh. Cướp đi quân ta một tên đồng dạng chính là tam cảnh quy nhất tướng lãnh, cũng mang đi bán danh lương thảo, cùng ta quân sĩ binh hai tên nữ quyến, hôm sau lại đem hai tên nữ quyến thả về, mang về thứ nhất tin tức, xưng hai cái này da mịn thịt mềm chưa đã. Tần Quốc bọn đạo chích nhiều hơn nữa cung điểm ngực mông lớn kiều mỹ nữ đến để ta đùa giỡn một chút, ta sẽ tha cho các ngươi đầu chó võ tướng. Lời này vừa nói ra, điện nội đều là tịch, không ít người đã là âm thầm nắm chặt quyền. Tần đế trầm ngâm trong chốc lát, mới vừa nói, mấy ngày không thấy, kia Tây Sở rất tính ngược lại càng trưởng càng liệt, dám cướp ta lương doanh, nhục ta nữ quyến, đùa ta võ tướng, truyền ta lệnh, liền có thể làm Triệu Sinh tìm cầm kia Tây Sở tam cảnh võ tướng. Cũng đem ta Đại Tần tam cảnh võ tướng cũng cùng một chỗ mang về, nếu là làm không được, vậy hắn cái này tứ cảnh bay trên trời ngũ phẩm võ quan cũng không cần làm. Vâng, thất phẩm quan viên nói, sau đó lui trở lại. Tiếp lấy. Lại có nhất thất phẩm quan viên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, gần đến ta Đông cảnh cùng Tề quốc chiến sự càng trở lên căng thẳng, mấy ngày trước đây đã truyền đến lương thảo cấp báo một chuyện, kính xin hoàng thượng có thể điều lương trợ giúp Đông cảnh quân ta. Nếu không chỉ sợ các tướng sĩ cũng chỉ có thể bỏ thành lui giữ. Bất tài qua thu hoạch ngày sau. Nhanh như vậy lương thực liền cấp báo. Hoàng thượng có chỗ không biết, năm nay Đông cảnh hạn hán, lương thực còn dư lại không có mấy, chỉ có cũng toàn bộ đều đi trợ giúp quân đội. Đại lượng nạn dân liền không thể không xuôi Nam Tây Thiên. Vậy điều Giang Nam lương, Giang Nam từ xưa chính là phú thu chi hương, năm nay bọn hắn lương chỉ sợ cũng thu cái đầy bồn đầy bát, đầy túi. Thần hôm qua liền viết thư nói, nhưng Giang Nam vương không chịu đem. Ân. Tần Thiên Tường ánh mắt hư mắt hiếp. Nghe nói là, Giang Nam vương gần tới cũng tại Đông đòi Nam mang, lương thực không đủ dùng, cho nên không có cách nào điều lương. Hừ, Tần Thiên Tường cười lạnh, hắn bất quá là tìm cái cớ thôi. Đánh Tiểu Nam rất muốn cử cái gì toàn quân lực. Ngươi truyền ta làm đi qua, đêm nay trước như còn không ra lương, ta liền tự mình đến hắn Giang Nam đi sách. Vâng, Hoàng thượng. Chương 4, ước hội từng món một việc xuống, thẳng đến một cái lục phẩm quan viên đứng ra nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thục Phi nương nương ngày gần đây nói nghỉ tại trong cung đáp nhất tọa tượng điêu khắc gỗ, nhưng tàn bảo các trung vật liệu gỗ có hạn, nếu là đáp này tượng điêu khắc gỗ, một năm sau đấu pháp đại hội chỉ sợ cũng không có biện pháp bình thường cử hành. Nhất tọa tượng điêu khắc gỗ mà thôi, có thể sử dụng bao nhiêu một? Tần Thiên Tường thản nhiên nói. Hoàng thượng, Thục Phi nương nương tính toán kiến tạo nhất tọa cao đạt 15 trượng tượng điêu khắc gỗ, này tượng điêu khắc gỗ dùng một, là thật không ít. Vậy liền hay không chính là, thường ngày nàng đông ngoạn tây nháo coi như, đấu pháp đại hội dùng tài quyết không thể mặc nàng hồ. Bất quá hoàng thượng, Thục Phi nương nương lại làm cho thần đang cùng ngài nói lên việc này thời điểm, nói cho ngài dụng ý của nàng. Tần đế nhìn về phía quan viên. Thục Phi nương nương nói, chỗ này tượng điêu khắc gỗ muốn khắc họa là năm đó ngài tuổi trẻ thời điểm Tây đòi Tây Sở thu phục Nghi Thành Việt, lúc đó ngài dũng mãnh thiện chiến, uy không thể đương. Nương nương nói đây cũng là năm đó nàng sở dĩ vì ngài động tâm nguyên nhân. Tần đế trầm ngâm trong chốc lát, nàng đổ có lòng, nhưng đấu pháp đại hội cũng phi trò đùa, tuy rằng nàng ước nguyện ban đầu tốt lắm, nhưng những cái này bó củi vẫn là loạn không động được. Lần này đình sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân đến Lưu Ly Điện nhìn nàng. Việc này liền cứ như vậy đi. Vâng, Hoàng thượng. Quan viên rút lui. Một cái quan viên rút lui. Liền có một cái đi lên, chất đống 5 ngày công việc, thật là làm Tần đế có chút sức đầu mẻ trán, những quan viên này bên trong, căn bản là phẩm bậc càng cao quan. Sở quản cùng sở đăng báo sự tình càng lớn, vì thế gần như một canh giờ sau, Tần đế cuối cùng là đem ngũ phẩm bên trên công việc toàn bộ giải quyết xong, dư thừa cái kia một chút phẩm chất thấp sự tình, cũng dùng không được hắn đến tự mình quyết đoán. Bất quá những cái này đăng báo việc bên trong, cũng có một chút làm hắn vui mừng. Ví dụ như dân chúng cho là hắn Tần Thiên Tường kế vị đến nay, triều đình thanh minh, dân chúng an khang, vì thế đều thập phần kính yêu hắn, dân gian lưu truyền không ít hắn giai thoại. Làm hắn vui mừng mấy năm nay giải quyết việc thân lực thân vì không có uổng phí. Kết thúc, đang định bãi triều, chợt một tiếng Thục Phi nương nương giá lâm từ ngoài điện vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, một người mặc lau nhà váy dài nữ tử tại hai tên cung nữ nâng đỡ. Chậm rãi vượt qua cửa. Hướng điện nội đi đến. Đầu nàng mang màu tím kim trâm, búi tóc cao kéo, xõa tung váy cũng không lấn át được kia thước tha tư thái, có vẻ rất là ung dung hoa quý. Tần Thiên Tường chăm chú nhìn ái phi chậm rãi đi đến trước mặt mình. mới nhẹ giọng hỏi nói, Ái Phi, như thế nào đến đây? Hoàng thượng, nô tỳ có việc muốn nói, hạ thấp người chào một cái, Lâm Tử xinh đẹp nhìn Long ngồi lên tần đế nghiêm trang nói. Chuyện gì? Tần Thiên Tường. Thiếp mới vừa nghe thấy hoàng thượng theo một năm sau đấu pháp đại hội bác bỏ thiếp nghĩ vì hoàng thượng chế tạo nhất tọa tượng điêu khắc gỗ lấy làm kỷ niệm mời cầu. Kia thiếp liền có lời, xưa nay đấu pháp đại hội đều phải hao phí không ít đắt đỏ dược liệu, vì dự thi đệ tử chữa thương, nhưng gần đây ta lại biết hoàng tử Tần Minh Dương luôn luôn tại tham ô đại lượng khúc tiên thảo, theo tàn bảo các quan viên nói. Không ra một đoạn thời gian, còn sót lại khúc tiên thảo cũng có khả năng dùng hết, hoàng thượng biết. Này khúc tiên thảo cùng với khác vài loại danh quý dược liệu, tại mỗi lần đấu pháp đại hội đều là phải đồ vật, như vậy ngài chẳng lẽ sẽ không quản sao? Nga. Tần Thiên Tường mắt hổ vi ngưng. Thiếp biết hoàng thượng vẫn luôn đau Minh Dương hoàng tử, nhưng khúc tiên thảo nhưng là sự tình quan một năm sau đấu pháp đại hội có thể bình thường cử hành, hoàng thượng làm như vậy có khả năng hay không có chút không ổn. Tần Thiên Tường dừng một chút, nói, ta còn không biết lại có việc này. Bất quá này khúc tiên thảo nhưng là lưu thông máu hóa ứ chi thuốc, Dương Nhi gần đây nhưng là bị thương. Vô cớ nói vì sao bỗng nhiên dùng nhiều như vậy khúc tiên thảo đâu này. Hừ, còn không phải là tu luyện vậy không biết từ đâu đến bá thể bí quyết, Thục Phi ưỡn ưỡn nàng kia no đủ lòng ngực. Ân, nhìn đến gần đây ta đối với Dương Nhi quan tâm rất ít a, nhưng lại liền hắn tu luyện được như thế nào cũng cần người khác nói cho. Bất quá Ái Phi ngươi nói việc này, khẳng định đúng vậy. Truyền ta lệnh, tức khắc lên, tàn bảo các toàn bộ có liên quan đấu pháp đại hội thảo dược chưa của ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tùy ý lấy dùng, nếu không đến lúc đó liền quỳ đến trước mặt của ta đến làm giải thích. Bất quá kia một chút đã bị dùng hết đồ vật, không thể phục hồi như cũ, vậy cũng liền cứ như vậy a. Dương Nghi tất cũng không biết tình, đều chỉ là vì mình có thể trở nên mạnh mẽ, mấy năm nay hắn cũng chịu không ít khổ đầu. Chư vị ái khanh cũng thỉnh đối với Dương Nhi nhiều một chút bao dung. Hoàng thượng thanh minh. Chúng thần thở dài nói, thấy thế, Thục Phi khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, giận ném ống tay áo. Nàng đỏ mắt hoàng hậu được hoàng thượng độc sủng cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, lúc này thật vất vả tìm được cái cơ hội có thể đem hoàng hậu nhất quân. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị hoàng thượng như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền lướt qua. Mà gần đây thật vất vả mới nghĩ ra một cái tượng điêu khắc gỗ điểm tử, có thể đòi hoàng thượng hài lòng, cũng bị bắt trở về, thật sự là mọi chuyện không thuận. Phiền nhân tới cực điểm. Tần Minh Dương có chút buồn bực, đình sau khi kết thúc, hắn bên người tiểu thị vệ đem tất cả lớn nhỏ sự tình đều nói cho hắn, cũng bao gồm Thục Phi tại điện thượng thỉnh cầu hoàng thượng gãy mất hắn lại từ tàn bảo các thu hoạch khúc tiên thảo đợi trọng yếu thảo dược quyền lợi. Tuy rằng Thục Phi Mỹ kỳ danh viết vì một năm sau đấu pháp đại hội nghỉ, nhưng người mắt sáng đều biết nàng là tại đỏ mắt sau lưng mình mẫu hậu. Hắn đều phế vật củi mục như vậy, này Thục Phi còn không buông tha chính mình, hay là nàng và kia một chút một mực sau lưng nghị luận hắn người cảm thấy hắn còn có thể quật khởi hay không thành. Biết được việc này, nguyên bản còn bởi vì tu luyện bá thể bí quyết mà vào bước thần tốc vui sướng cũng đã biến mất cái 7-8 phần, bây giờ tình huống. Đang dùng hoàng này cuối cùng phê khúc tiên thảo về sau, một năm bên trong, hắn chỉ sợ cũng chưa pháp lại bình thường tu luyện bá thể bí quyết. Đến lúc đó liền lâm vào, tu luyện hai canh giờ bá thể bí quyết, khôi phục muốn một hai ngày, cái loại này hiệu suất, cùng bây giờ một ngày này có thể luyện vài luân hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Nằm ở lạnh lẽo đại điện trên sàn nhà sững sờ trong chốc lát. Chính mình bên người tiểu thị vệ lại chạy trở về, nói, điện hạ. Hoàng hậu nương nương nói muốn ngươi tức khắc đi qua. Nga. Tần Minh Dương theo ướt sũng trên mặt đất ngồi dậy. Ngươi muốn hay không lau mồ hôi đổi lại quần áo đi qua. Ân. Tần Minh Dương gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh khăn mặt. Nửa nén hương thời gian về sau, tại Hoàng hậu tẩm cung, Tần Minh Dương đi vào điện bên trong, hướng về kia hồng sa trên giường xinh đẹp bóng người không người nói, mẫu hậu, ngài tìm ta. Trên giường bóng người chậm rãi đứng dậy, cách mông lung hồng sa, Tần Minh Dương cũng có thể nhìn ra kia tư thái chi mạn diệu, vú lớn mông bự, tước bả vai eo nhỏ, hắn không hiểu cảm thấy đang điền một cổ khô nóng. Kia từ lúc sinh ra đến nay liền một mực làm khô lòng sông phản phất có muốn hàng mưa to dấu hiệu. Hắn không thể không viết qua đầu, bởi vì không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Trên giường Nam Cung Uyển xốc lên hồng sa, Trên người chỉ gặp một kiện khinh bạc hồng sa, khi thợ khéo tinh xảo nội y cùng non mịn tuyết phu đều ẩn ẩn có thể thấy được. Nàng không e dè đem mị lực của mình triển lãm cấp trước người con, sau đó lộ ra ngọc chân chậm rãi dẫm lấy giường đi xuống. Hôm nay đình sự tình, ngươi đều biết rồi hả? Nam Cung Uyển nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai phát. Ân. Tần Minh Dương liếc mắt nhìn kia hồng sa hạ thon dài rất bạc hai chân, liền dời đi chỗ khác ánh mắt. Ngươi cũng không nên trách phụ hoàng ngươi, hắn xem như vua của một nước, quản lý hoàng triều cao thấp, một chén nước muốn giữ thăng bằng. Nếu không lại cho người khác rơi xuống nói miệng, Nam Cung Uyển nâng lên con khuôn mặt nhìn về phía chính mình. Đối đầu mẫu thân kia tuyệt mỹ dung nhan, hơn nữa kia sắc bén mắt phượng, điều này làm cho Tần Minh Dương ánh mắt trốn tránh. Trong lòng sợ hãi, đồng thời tâm lý theo bản năng đàng hoàng ứng cái tân. Ta cũng đã đem ta kia phượng vệ phái đi ra rồi, quá đoạn thời gian, bọn hắn vậy cũng có thể mang về một chút tin tức, bất quá, mẫu hậu cũng chỉ có thể giúp ngươi làm được nơi này. Đại khái cũng chỉ có thể giúp ngươi duy trì chừng một tháng tu luyện, sau đó, chỉ có thể vừa đi một bên nhìn. Đã đủ rồi, cảm ơn mẫu hậu, tại Nam Cung Uyển dẫn đường phía dưới, Tần Minh Dương dán lên mẫu thân no đủ ngực ngực. Ánh trăng mát lạnh, gió đêm nhẹ phẩy, đèn đuốc rã rời đại điện bên trong, mẹ con hai người tỉnh tỉnh ôm nhau. Kế tiếp mỗi ngày, tu luyện đồng thời, Tần Minh Dương cũng đang suy tư như thế nào giải quyết dược liệu vấn đề, không hề nghi ngờ bá thể bí quyết là không thể bỏ đi. Trừ phi hắn có thể tìm tới một khắc đầu trở nên mạnh mẽ con đường. Nhưng là, nếu không thể giải quyết dược liệu vấn đề, như vậy kế tiếp gần một năm, hắn đều có khả năng chỗ tại tu luyện chậm chạp trạng thái bên trong, mà một năm sau. Chính là đấu pháp đại hội, khi cơ hồ Việt Quang muội muội hôn sự đi hướng cuối cùng, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tại sao phải có như vậy một loại cổ quái hy vọng, cảm giác được từ mình nếu có thể nghiêm túc tu luyện một năm. Qua đi liền có thể tại đấu pháp kia đại hội thượng lấy được một phen thành tích. Này thật sự hoang đường. Lại thiên phú dị bẩm người, cũng không thể nào làm được một năm liền nhảy qua tam cảnh, theo nhất cảnh tu luyện tới tứ cảnh. Luyện khí cảnh giới không có khả năng. Võ giả cảnh giới càng không có khả năng. Nhưng là, loại này vận mệnh bị người khác toản tại trong tay cảm giác, thật chịu khổ sở. Nghĩ vậy, Tần Minh Dương giận gầm một tiếng. Lại lần nữa toàn lực một quyền đánh vào cứng rắn kim long trụ phía trên. Mấy ngày về sau, mẫu hậu phượng vệ trở về, cho hắn dẫn theo một chút dược thảo, như sở liệu như vậy, lượng không coi là nhiều, miễn cưỡng đủ hắn duy trì một tháng trái phải tu luyện. Cũng nói, gần đây toàn bộ hoàng triều đều tại vì đấu pháp đại hội làm chuẩn bị. Cho nên phượng vệ cũng rất khó để lần nữa sưu tập đến tân một đám dược liệu, này một đám đã coi như là cực hạn. Lúc còn nhỏ hắn không nói thêm gì, hướng mẫu hậu nói tiếng cảm ơn, hắn rõ ràng đây là mẫu hậu có thể vì hắn làm tất cả. Mà ở một tháng khổ tu về sau, đã ngưng lại chút thành tựu cửa lâu ngày hắn cũng như nguyện đột phá đến đại thành sau chính là viên mãn sau chính là phá cảnh, khoảng cách võ giả nhị cảnh đằng thiên cảnh, đã tiến hơn một bước. Dựa theo ghi chép, võ giả nhị cảnh đã lực lượng phi thường, tầm thường nhảy liền có thể có 10 trượng cao. Giống như bay trên trời, vì thế liền có đằng thiên hai chữ thuyết pháp. Nhưng đến một ngày này, dược liệu cũng là kết kết thật thật dùng hết rồi. Vừa luyện xong một vòng bá thể bí quyết, hắn thở hồng hộc nằm ở chính mình điện trung sàn phía trên, nhìn cao mà rực rỡ khung đính, thở dài một cái. Nên làm cái gì bây giờ? Không biết qua bao lâu, chính mình kia tiểu thị vệ chạy vào. Nói, điện hạ, Tấn Vương phủ tư đồ vương tử tiến cung. Hoàng thượng mệnh công chúa Minh Nguyệt tiến đến cùng đi, hai người lúc này đang tại ngự hoa viên tản bộ, ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn. Tần Minh Dương ngồi dậy, vì thế trên người mồ hôi đều thuận theo chảy xuống. Dừng một chút, hắn yếu ớt nói, hai người bọn họ tản bộ, ta đi trộn lẫn làm chi. Khi nhìn điện hạ chính ngươi, tóm lại ta nghe thế việc, liền nghĩ điện hạ ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú. Dứt lời, tiểu thị vệ đứng dậy đang muốn đi. Bị Tần Minh Dương ngăn đón xuống dưới, người sau nói, ngự hoa viên. Đúng, tiểu thị vệ gật gật đầu. Tần Minh Dương dừng một chút, tiếp lấy bắt đầu đứng dậy, lau mồ hôi, mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh Dương liền ra cửa điện. Hắn cự tuyệt bọn thị vệ mời, chính mình đi bộ đi tới quý ngự hoa viên. Đột phá mang ngưu cảnh đại thành về sau, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình tốc độ nhanh rất nhiều. Ngự hoa viên ở phía trước cung, cùng chính mình tẩm điện cũng không tính xa. Một lát sau, hắn liền đi đến ngự hoa viên cửa vào. Nơi này chim hót hoa nở, bóng rừng thông thông, nói là hoa viên, kỳ thật càng giống như một cái loại nhỏ rừng rậm. Một chút danh môn vọng tộc người là có thể tùy ý tiến vào trước cung. Nhưng không thể vào nhập hậu cung, cho nên lúc này tại đây hoa viên phụ cận, Tần Minh Dương có thể nhìn thấy không ít đến từ ngoài cung những đại gia tộc kia thành viên, nữ có nam có, líu ríu, cười cười nói nói. Mọi khi trong cung cũng không có khả năng náo nhiệt như thế. Nhưng hôm nay những quý tộc này đệ tử nghe nói Tấn Vương phủ tiểu tư đồ vương tử sẽ đến, tất cả mọi người nghĩ đến nhìn nhìn cái này rực rỡ ngôi sao của ngày mai. Tấn Vương phủ tiểu tư đồ vương tử lúc này liền tại bên trong. Nghe nói là cùng công chúa Minh Nguyệt tại cùng một chỗ. Tiểu tư đồ vương tử có thể quá sức, ta thật muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, chỉ tiếc hắn giống như chỉ đối với công chúa Minh Nguyệt cảm thấy hứng thú, ta chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Thôi đi ngươi, còn mèo khen mèo dài đuôi, tiểu tư đồ vương tử sao có thể để ý ngươi a? Ngươi có thể chớ tự mình đa tình. Nếu là không có công chúa Minh Nguyệt, ta có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng công chúa Minh Nguyệt cùng tiểu tư đồ vương tử ông trời tác hợp. Chúng ta những cái này người khác chỉ sợ cũng chỉ có thể chặt đứt niệm suy nghĩ. Tốt lắm, đừng nói nữa, mau nhìn nhìn ai đến đây. Ai a, Nga, là điện hạ tới. Điện hạ tốt. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng. Xung quanh người nhao nhao hướng Tần Minh Dương quay đầu, nhiệt tình chào hỏi, Tần Minh Dương cười đối với đám người gật gật đầu, lại hỏi, vừa rồi các ngươi nói Nguyệt Nhi liền tại bên trong. Xì xào bàn tán chúng nữ chần chờ một chút, nói. Đúng vậy a, cùng tiểu tư đồ vương tử tại bên trong đâu. Đem tiểu tư đồ vương tử, năm chữ cắn được đặc biệt nặng. Sợ Tần Minh Dương không cảm thấy được muốn đi vào quấy đục tựa như. Nha, cảm ơn các ngươi, ta đây đi vào nhìn một cái. Không khách khí, chúng nữ khóe miệng co quắp suốt nhìn Tần Minh Dương cứ như vậy đường hoàng đi vào, mặc dù một đám sắc mặt không hờn giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Chính là khó tránh khỏi có như vậy hai cái lớn mật. Tại Tần Minh Dương đi xa về sau, lên tiếng nói, tiểu tư đồ vương tử cùng công chúa Minh Nguyệt chính ước hội. Minh Dương điện hạ dính vào cái gì kính, hắn không thật tốt dừng lại ở chính mình tẩm điện tu luyện, chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ không biết hắn cách tiểu tư đồ vương tử cùng công chúa Minh Nguyệt hai người đã càng ngày càng xa sao? Mọi người đều nói năm đó là Long Phượng chuyển thế, Giáng sinh tại ta Đại Tần Hoàng Thất, ta nhìn Long cũng không là Minh Dương điện hạ, mà nên Tấn Vương phủ tiểu tư đồ vương tử mới đúng. Ai? Ai? Ai? Người này còn muốn nói tiếp. Chợt gọi tới bên cạnh vài cái tỷ muội khuyên can. Đại gia nhao nhao ánh mắt ý bảo nàng không muốn tiếp tục nhiều chuyện, lại lặng lẽ tiến đến bên tai nàng nói, có thể không thể nói lung tung, Minh Dương điện hạ dù nói thế nào, cũng là hoàng hậu sinh, là hoàng thượng thương con, lời này của ngươi nếu để cho bọn hắn nghe xong đi. Cái mạng nhỏ của ngươi có thể liền khó giữ được. Hừ, ta nói bất quá là sự thật thôi, thật muốn bình lý a, ta cũng có nhân che đậy. Cũng không sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu bao che khuyết điểm, huống hồ, một bên khác là tiểu tư đồ vương tử cùng công chúa Minh Nguyệt. Hoàng thượng chỉ thiên vị Minh Dương điện hạ sao? Hơn nữa hai người lần này ước hội, vốn là có hoàng thượng trong sáng trong tối muốn tác hợp ý tứ. Bằng không như thế nào làm hai người một mình tại hoa viên bên trong tản bộ, còn không hứa nhân cùng đi. Cố tình là này Minh Dương điện hạ, không có nhãn lực thực độc, đều biết hai người tại bên trong. Còn thế nào cũng đi vào, thật sự là tức chết người. Vài cái tỷ muội thấy nàng càng nói càng dũng cảm, đành phải cưỡng ép đem miệng của nàng che. Bốn phía lúc này mới an yên tĩnh xuống. Xung quanh tự nhiên cũng không có thiếu cái khác quý tộc đệ tử, đại gia tự nhiên cũng nghe được người thiếu nữ này vừa rồi lời nói, nhưng không có người tiến lên nói nàng không phải là, hiển nhiên. Thiếu nữ lời nói, cũng là bị bọn hắn thừa nhận. Tần Minh Dương tại đây hoa viên trung đi, hắn cũng rất ít đến, lúc này không khỏi có chút lạc đường, đi trong chốc lát, còn không thấy người, đang suy nghĩ có phải hay không nên đổi lại phương hướng. Hoặc là ra đi hỏi một chút đường, bỗng nhiên hắn mơ hồ theo phụ cận nghe được một chút nói chuyện tiếng. Tinh tế nghe qua, giống như là cái nam, này hoa viên trừ bỏ tiểu tư đồ vương tử, không có cái thứ hai nam, vì thế Tần Minh Dương liền trực tiếp hướng đến nơi phát ra âm thanh chỗ bước nhanh tới. Chương 5, Long hút thuật chưa thứ mấy bước, một nam một nữ hai đạo thân ảnh đập vào mi mắt. Tần Minh Dương tất nhiên là lướt qua nam. Triều Muội Muội nhìn lại. Hôm nay Tần Minh Nguyệt mặc quần áo quần trắng, đầu đội một trâm, bả vai cúi lưu tô. Thiếu nữ tư thái bị bên người váy tân trang được lung linh có đến, eo thon mông cong, đã có một chút nàng mẫu thân như vậy động lòng người bộ dáng. Khó được, mặt nàng còn lau nhàn nhạt son, trụ cột vốn là tốt, lúc này liền càng minh diễm động lòng người rồi. Nhìn Muội Muội tỉ mỉ trang điểm quá bộ dạng, Tần Minh Dương không khỏi mũi nhất chua, đi trước bước chân cũng theo lấy bị kìm hãm. Không đợi hắn mở miệng, hai người đã ý thức được hắn tồn tại, cùng một chỗ quay đầu. Minh Dương ca. Tư Đồ nói lên tiếng nói. Tần Minh Nguyệt thản nhiên nhìn mắt, không nói chuyện, nhưng mấp máy miệng nhỏ. Nghe nói các ngươi lưỡng tại đây, ta liền suy nghĩ nhìn nhìn. Ngươi có bao nhiêu lâu không tiến cung, nghĩ như thế nào muốn tới trong cung rồi hả? Tần Minh Dương cười nói. Tại phụ thân yêu cầu phía dưới, không thể không cả ngày nghiên tập, hôm nay mới thác mẫu thân của ta phúc, lấy cớ đi ra, nhớ tới rất lâu không cùng Nguyệt Nhi thấy, đã tới rồi. Minh Dương ca, ngươi gần đến ok. Tư Đồ nói cười nói. Đỉnh đầu dùng màu trắng vải vóc buộc ống đồng búi tóc buộc được thật nhanh. Vẫn là lão bộ dạng. Minh Dương ca, có thể nói ra đến có chút không ổn. Nhưng ta cảm thấy vẫn phải nói, ngươi không cần thiết nổi giận, luyện võ chi đạo đều không phải là không có tiền đồ. Ta cũng lấy ta trong phủ người đi tìm dược liệu, có lẽ một ngày kia có thể giúp ngươi thông mạch. Tư Đồ nói êm tai đạo đến, nói xong còn nhìn bên cạnh Tần Minh Nguyệt liếc nhìn một cái. Ngươi có lòng, nhưng ta tình huống gì, ta rõ ràng. Có lẽ đây là số mệnh a, ta cũng nhận. Tư Đồ nói phát hiện không khí hình như càng ngày càng không thích hợp. Đừng tắt, Minh Dương ca, ngươi đợi một chút không có sao chứ. Không bằng cùng ta cùng Nguyệt Nhi cùng đi đi. Không được, ta chính là đến nhìn nhìn. Ngươi mình cũng nói, ta bây giờ chỉ có thể luyện võ, như luyện võ còn không chăm chỉ, ngày ấy sau chỉ sợ ta cũng chỉ có thể nhìn lên ngươi. Tần Minh Dương nói. Ách! Vậy được rồi. Ân, nghe vậy, Tần Minh Dương gật gật đầu, nhưng mà xoay người chưa đi hai bước. Tần Minh Nguyệt còn nói, đợi sau khi. Làm sao vậy? Dừng lại Tần Minh Dương cùng Tư Đồ nói nhau nhau nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Ca, lần trước cùng ngươi nói cái kia việc, còn không có thảo luận xong, đã nhiều ngày ngươi cũng không trông thấy người. Hôm nay để ta tìm gặp, cũng không thể lại cho ngươi chạy. Chuyện gì? Tần Minh Dương có chút ngạc nhiên. Tần Minh Nguyệt đi đến Tần Minh Dương bên cạnh, rất tự nhiên liền vén lên huynh trưởng cánh tay. Ngươi có thể thật dễ quên, lại ngược lại đối với gương mặt mê hoặc Tư Đồ nói. Tiểu Ngôn, kia hôm nay thì không thể bồi ngươi, thật sự là ta cùng với ca sự tình quá cấp bách, không thể không lập tức nói, ngươi đợi một chút liền chính mình tại đây đi dạo a. Bất quá hôm nay hoa viên rất náo nhiệt, kia một chút khác danh gia đệ tử. Hẳn là rất vui lòng cùng ngươi. Nói xong, không đợi Tư Đồ nói đáp lời, liền kéo lấy Tần Minh Dương bước nhanh đi ra ngoài. Vừa qua khỏi một cái góc, Tần Minh Dương quay đầu nhìn đã không thấy Tư Đồ nói, chính muốn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lại bị Muội Muội một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Hắn đành phải cấm âm thanh, chính là nhưng trong lòng không hiểu ngòn ngọt. Bên ngoài, một đám nhân chính chờ đợi bên trong sẽ phát sinh cái gì, nhiều lần, quả nhiên Tần Minh Dương mang theo Tần Minh Nguyệt đi ra đến. Đám người rất là sinh khí. Rốt cuộc vẫn để cho cái này không có mắt hoàng tử đem chuyện tốt cấp giả hoàng. Tần Minh Dương không nhìn liên quan có thể giết hắn trăm vạn thứ ánh mắt, ngửi bên cạnh thiếu nữ thơm mát, mặc kệ dắt càng chạy càng xa. Thẳng đến dấu người rất hiếm trong cung thiên đạo, Tần Minh Nguyệt mới đưa huynh trưởng cánh tay buông xuống, tiếp lấy nàng lập tức liền tháo xuống búi tóc trung một trâm, sau đó là trên vai lưu tô, thậm chí trực tiếp vận dụng chân khí thổi tan trên mặt sở hữu son phấn. Tần Minh Dương ngạc nhiên. Vội hỏi Muội Muội đây là thế nào? Phụ hoàng không muốn ta trang phục trang điểm, miễn cho lãnh lạc Tư Đồ nói, ai có thể có nhàn tâm hầu hạ hắn à? Cao lãnh thiếu nữ hiếm thấy lộ ra ngạo kiều bộ dáng. Mấy thứ này mặc trong người thật đúng là phiền chết. Cũng không thể quăng, nếu những thứ này là phụ hoàng mệnh ngươi mặc mang, ngươi muốn thoát, kia làm phụ hoàng biết nên làm cái gì bây giờ? Tần Minh Dương làm bộ muốn kiểm. đứng lại. Thiếu nữ đem huynh trưởng A ở. Ngươi dám kiểm một cái thử xem. Nguyệt Nhi, ta đây là cho ngươi nghỉ. Tần Minh Dương kiên trì. Mang mấy thứ này thật phiền. Ta đây trước thay ngươi thu A. Tần Minh Dương bắt đầu kiểm. Trác thôi, vứt bỏ chính là, lưu lại làm chi? Rất dễ nhìn A. Tần Minh Dương nói, ta khen ngược kỳ mấy thứ này rốt cuộc là ai làm, xuyên tại thân ngươi phía trên, thật là đẹp cực kỳ, vừa rồi để ta vừa nhìn, cũng không khỏi hoài nghi nhìn lầm. Tần Minh Nguyệt sửng sốt, gương mặt xinh đẹp không hiểu có chút hồng. Tiếp lấy lại giận tím mặt, ý của ngươi là ta trước kia không dễ nhìn. Đương nhiên không phải là ý tứ này, Tần Minh Dương bận rộn giải thích, chính là phong cách dị thường khác xa, bảo ta không dám quen biết nhau thôi. Vậy ngươi đổ nói đều là gió nào cách. Đi qua ngươi, thanh lãnh cao ngạo, hôm nay tóm lại nhiều hơn một chút khiêm tốn gần người. Ngươi nói ta mọi khi bất cận nhân tình. Không phải là ý tứ này, cao ngạo là chỉ không cùng phàm tục triền đấu, là một loại cao minh thanh thản cảnh giới. Ta đổ tiện mộ muội muội có thể có lần này cảnh giới, không giống ca ca ta, cả ngày chỉ có thể vì những cái này phàm tục việc phiền nhiễu. Tần Minh Nguyệt mân mân miệng nhỏ, ngươi nói mò gì? Ngươi đã thực nỗ lực, thực cố gắng. Tần Minh Dương khinh thanh khinh ngữ, bất quá là vô ích biết sĩ sau dũng thôi. Tần Minh Nguyệt há hốc mồm, nhìn huynh trưởng lại nuốt trở về, một lát, liếc nhìn Tần Minh Dương trong tay cái kia vài món trang sức, nói, cho ta đi. Cái gì? Tần Minh Nguyệt chỉ Tần Minh Dương trong tay. Nha, Tần Minh Dương hiểu ý, đưa cho muội muội, ngươi không phải là không hoặc là. Tần Minh Nguyệt không đáp, tự mình bắt đầu đem những cái này bản bị nàng vạn phần chán ghét đồ vật một lần nữa mặc ở trên người. Đi thôi, xuyên xong, nàng lập tức đi về phía trước, đi lại sinh phong. Tần Minh Dương nhìn chằm chằm muội muội kia hết sức động lòng người vòng eo, cảm giác kỳ dị lại tại trong lòng bay lên, mạnh mẽ lắc lắc đầu, liền lập tức đi theo. Chạng vạng, Tần Minh Dương cứ theo lẽ thường tại chính mình điện trung huy vẫy mồ hôi. Tương Giác Sơ tấn mang ngưu cảnh thời điểm, hắn bây giờ thể trạng đã rõ ràng lớn một vòng. Mà tu luyện bá thể bí quyết sau cũng làm hắn khí lực càng thêm cường kiện. Nhưng đây chỉ có tại trong thực chiến mới có thể được đến kiểm nghiệm. Bá thể bí quyết chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều có giết địch 1000 tự tổn 800 chơi liều. Mà Tần Minh Dương có thể làm được rất nhanh liên tục ra chiêu cũng không kêu đau. Có thể nghĩ hắn đã thực thích ứng loại này biến thái mà cực đoan thảm thiết. Luyện gần 2 canh giờ, hắn đã cả người máu ứ động, lúc này mới nằm tại mặt đất nghỉ ngơi lên. Trong chốc lát, tiểu thị vệ nâng nhất xấp thẻ tre chạy vào. Đi đến Tần Minh Dương bên cạnh, nói, Điện Hạ, đây là ngài muốn chiến báo, cùng với khác gần đến đình tư liệu, ngài nhìn nhìn. Ân, phóng vậy đi. Tốt, tiểu thị vệ nghe theo, sau đó nói, Điện Hạ có thể còn có việc. Không có ta liền lui ra. Đi thôi. Ân. Đợi tiểu thị vệ sau khi rời đi, Tần Minh Dương đứng dậy, theo cặp kia thẻ tre cầm lấy viết, chiến báo, hai chữ một phần, bắt đầu nhìn. Hắn vẫn luôn có ghi lại thời sự thói quen, mặc dù hắn đối với kia cửu ngũ chi vị cũng không ham thích. Nhưng cổ nhân nói, chân chính anh hùng tất nhiên là am hiểu sâu thời sự, chỉ có nắm giữ thời sự, mới có thể cùng lúc đều tiến, mới không có khả năng bị thời đại đào thải, mới có thể bày mưu nghĩ kế. Thế giới này không hẳn nhất định tu luyện tới cảnh giới cao mới có thể bị người khác tôn sùng. Một người nếu có sâu xa mưu kế, cũng có thể bị trọng dụng. Tại phụ hoàng thủ hạ những đại thần kia, trong này liền có không ít cảnh giới thậm chí so với hắn còn thấp nhưng vẫn được đến trọng dụng người, cho nên cái thói quen này. Coi như là cấp sau này chính mình lưu một đầu đường lui. Thế giới này rất lớn, Tần, Sở, Tề Tam Quốc chẳng qua là muối bỏ biển. Tại Tam Quốc ở ngoài, còn có rất nhiều so Tần Sở Tề mạnh hơn hoàng triều cùng tông môn. Tại lịch sử đầu này sông dài, liền có không ít thực lực bản so sánh đối chiếu tay cường đại, lại bị cuối cùng đối thủ lấy mưu kế đảo lộn hoàng triều, chỉ có thể cuối cùng ôm nỗi hận xuống mồ, chết không nhắm mắt. Này thói quen từ ý thức đến chính mình khả năng cuộc đời này đều không thể luyện khí khi liền có, đến bây giờ, hắn đọc qua thư cũng có thể nói là toàn sách là sách rồi. Thậm chí có thể đủ cùng một chút lấy trí mưu sở trường đại thần so bả vai. Đương nhiên, hắn đọc thuộc điển tịch, còn có một cái khác mục đích, chính là nhìn có thể theo mênh mông biển sách bên trong tìm kiếm giải quyết chính mình không thể luyện khí phương pháp xử lý, nhưng hiện tại lại khác, hắn chỉ từ đã đọc qua thư tịch bên trong hiểu rõ đến trên đời có như vậy một chút dược liệu có thể vào ngày kia khơi thông nhân kinh mạch. Nhưng những dược liệu này đều là thập phần hy hữu, ngàn năm khó tìm. Về phần những dược liệu này ở ngoài có thể làm được đồng dạng hiệu quả phương pháp xử lý, vậy tạm thời đã không có. Cũng có một chút phản diện ví dụ như tương truyền lấy ngọn lửa đoán thể. Có thể đạt tới khơi thông kinh mạch hiệu quả, nhưng thành công ví dụ đến nay không có, tất cả đều là chết vào lửa trung số khổ cực. Còn có cái gì lấy độc công lấp, lấy băng công lấp, lấy khí thông mạch, đếm không hết, nhưng chưa bao giờ có thành công ví dụ. Cho nên những biện pháp này hắn không có ý định cũng không dám nếm thử. Cống nửa canh giờ xem xong gần triều bái trung phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình, một món trong đó dẫn tới Tần Minh Dương chú ý, tức theo đấu pháp đại hội ở Tức. Cho nên đại tần các nơi quân đội sưu tập đến danh quý dược liệu, đều phải trừ bỏ quân đội vừa nhu về sau, toàn bộ vận hướng đến Hoàng cung Tàng Bảo Các, vì một năm sau đấu pháp đại hội làm chuẩn bị. Hắn hiện tại tuy rằng không thể lấy hoàng tử thân phận lại trực tiếp lấy được khúc tiên thảo đợi dược liệu. Nhưng có phải hay không cũng có thể đến quân đội, lấy tướng sĩ thân phận đạt được khúc tiên thảo. Ý tưởng này một khi sinh ra, lập tức tại Tần Minh Dương trong đầu nhanh chóng khuếch tán, bán hắn đã cảm thấy thập phần có thể làm, nhưng lại trực tiếp tính toán lại tự hỏi cái 2-3 ngày. Không có ngoài ý muốn liền có thể thật trực tiếp đến biên cương quân đội đi. Đại tần cảnh nội khúc tiên thảo đợi luyện thể dược liệu sản xuất nhiều nhất chính là tới gần Tây Sở nơi, tức Tần Đế lúc còn trẻ tự mình xuất quân thu phục trở về Nghi Thành. Nếu như hắn cũng trở thành một tên tướng sĩ, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận lấy chính mình tu luyện lý do thu hoạch đại lượng khúc tiên thảo. Bất quá hoàng tử tòng quân một chuyện không giống tiểu khả, việc này rốt cuộc có được hay không cũng có đợi thương thảo. Tần Minh Dương vẫn là có ý định hai ngày này đem việc này hỏi qua phụ hoàng. Mẫu hậu cùng muội muội sau mới quyết định. Đọc xong đình kỹ sử, Tần Minh Dương bắt đầu đọc thú thư. Cái gọi là thú thư, tức các nơi trong thành ở nông thôn lưu truyền dân gian chuyện xưa. Tóm lại hiện tại thương ngừng, không có cách nào tu luyện, hắn liền nhiều đọc mấy thiên, trong này một phần viết đến long hút thuật, nghe đồn có người gặp qua chân long hô hấp thanh thế, không giống tiểu khả, phô thiên cái địa. Một hít một thở lúc, thiên địa linh khí giống như long quyển theo chân long miệng khổng lồ trung tiến lui, này vì chân long sở dĩ ngạo thị đàn thú chi căn bản, bởi vì nó một hít một thở đều tại hấp thu đại lượng linh khí bổ cố mình. Chân chính nhật tiến ngàn dặm, điều này cũng khiến cho thân thể của nó khôi phục được so với bình thường mãnh thú đều nhanh, tầm thường tiểu thương còn không kịp tại nó trên người dừng lại, đã bị nó cường đại tự lành năng lực cấp khép lại. Này nói mình đã từng thấy chân long hô hấp người đem chân long cái này hành vi mệnh danh là long hút thuật, nói nếu như phàm nhân cũng có thể nắm giữ long hút thuật, có lẽ cũng có thể giống như chân long nhật tiến ngàn dặm, ngày sau không nói cũng phong vân hóa long. Ít nhất cũng có thể trở thành nhân giới trung cường giả số 1. Hắn nói không ít người đối với hắn cười nhạt, đều nói hắn điên rồi, nói nhân phi long, há có thể học long hô hấp, kia một hít một thở ở giữa ảo diệu liền phi thường nhân có khả năng cảm ngộ. Đồng thời chân long thân thể có thể thừa nhận đại lượng linh khí ở bên trong thân thể ra vào vận chuyển chi đau đớn, nhưng người bình thường nhưng không có loại này khí lực, đủ loại nguyên nhân, đều là nói hắn là cuồng dại vọng tưởng, người si nói mộng. Hơn nữa còn theo phía trên căn bản phủ định hắn, nói chân long chỉ tồn tại ở truyền thuyết, hắn rốt cuộc gặp chưa thấy qua long đều tồn nghi ngờ, có lẽ này cái gọi là gặp qua long, bất quá là hắn xôn xao chúng lấy sủng mánh lới thôi. Nhưng hắn thập phần kiên định. Hắn nói hắn lý giải người khác tầm nhìn hạn hẹp, chỉ dốc lòng nhớ lại lúc ấy nhìn thấy chân long hô hấp khi sử thi kỳ quan, rồi sau đó viết xuống một cái thô thiển phương pháp tu luyện. Nhưng hắn chính mình ngộ tính không đủ. Mà cảnh giới có hạn, không thể chính mình thực hiện long hút thuật, cho nên vọng nhìn đến sách này hậu nhân, có thể truyền thừa tiếp, từ từ hoàn thiện, tranh thủ sớm ngày làm long hút thuật tại trong phàm nhân lưu hành. Tần Minh Dương không có giống này tắc long hút thuật thú thư tác giả cái kia một chút hàng xóm giống nhau châm chọc hắn. Hắn tin tưởng thế gian chi đại, vô kỳ bất hữu, phàm nhân bắt chước chân long hô hấp khó không thể, nếu như thật không có thể, thử xem lại có làm sao. Vì thế hắn nghĩ đến liền làm, tóm lại trước mắt thương ngừng, cũng không có cách nào tu luyện. Mân mê không ảnh hưởng toàn cục. Vì thế thuận theo tác giả miêu tả cùng với này đối với long hút thuật nguyên lý đoán nghĩ, Tần Minh Dương tại chính mình điện trung bắt chước lên chân long hô hấp. Nhưng sơ không thể kính, hắn chính là làm được người bình thường cũng có thể làm đến hít sâu. Này cùng long hút thuật không liên hệ chút nào, Tần Minh Dương không có nổi giận, liên tiếp luyện hai canh giờ, đã quên đi vào giấc ngủ, nhưng không có một chút khốn ý, bỗng nhiên tại một lần hô hấp bên trong, hắn giống như sờ đến đó ti con đường. Lập tức liền hút vào đại lượng thiên địa linh khí. Những linh khí này cùng bạo mà bàn bạc, lập tức đại lượng vào cơ thể, lập tức quậy đến Tần Minh Dương lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu, đồng thời bên trong thân thể hơn nữa hút vào linh khí khoang mũi. Như hỏa thiêu thập phần trước đau đớn. Hắn lúc này cả người co giật, tại nguyên chỗ hỗn độn điên cuồng sau một lúc lâu khôn ngoan vi hòa hoãn, nhưng đã là không dám tiếp tục dễ dàng thử lần thứ hai. Đây là người bình thường cưỡng ép hút vào đại lượng thiên địa linh khí vào cơ thể kết quả. Thiên địa linh khí thô ráp lại không kỳ, chưa luyện hóa, lại chớp mắt hút vào đại lượng, nhưng nếu có thể chịu được mới là lạ. Tần Minh Dương nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, đem bên trong thân thể lưu lại dư thừa linh khí nhanh chóng tống ra bên trong thân thể. Nếu không làm này trường kỳ ngưng lại bên trong thân thể, liền dụ phát các loại chứng bệnh. Bình thường tu luyện không cần nhiều như vậy linh khí. Các võ giả đều là hút một điểm, tiêu hao một điểm, tùy theo cảnh giới tăng lên, mới dám chậm rãi tăng lên số lượng. Cho nên cũng sẽ không có ảnh hình người hắn nhàm chán như vậy, không có việc gì học tập rất nhanh hô hấp. Bởi vì tùy theo cảnh giới tăng lên, nhân hít vào năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên, cùng thân thể hắn tốc độ hấp thu bảo trì tại một cái cân bằng trạng thái. Cho nên Tần Minh Dương cũng không có bởi vì chính mình bỗng nhiên có thể làm được đại lượng hít vào mà cảm thấy cao hứng. Thậm chí cho rằng chính mình đã đụng đến long hút thuật cửa, hơn nữa theo phía trên căn bản, long hút thuật rốt cuộc là phủ tồn tại. Có thể bị nhân tu luyện cũng sử dụng, còn khó mà nói. Tần Minh Dương chậm chậm, liền ngủ trước, ngày hôm sau thiên cương lượng, hắn liền chạy tới tàn bảo các tàng thư lâu tìm ra đại lượng cùng chân long hơn nửa chân long hô hấp có liên quan thư tịch mang về điện bên trong. Sau đó một quyển bản nhìn, liền nhìn còn liền cân nhắc nghiên cứu này long hút thuật. Nhưng hắn dần dần cũng tin này long hút thuật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì mặc kệ như thế nào thay đổi hít vào phương thức, hắn cuối cùng đều có khả năng bởi vì đại lượng hút vào thiên địa linh khí mà bị nồng đến. Lúc nào cũng là phải muốn tốt thời gian dài đem dư thừa linh khí tống ra bên trong thân thể, nhưng này lăn qua lăn lại liền dằn có mấy ngày, liền hắn mình cũng không khỏi cảm thấy chính mình cái này hành vi có phải hay không thật quá ngu xuẩn. Cuối cùng, đem chỉ có những cái này vốn có quan chân long thư tịch đọc xong, Tần Minh Dương tại một lần cuối cùng bị linh khí nồng về sau, quyết định bỏ đi. Nhưng ở lúc này đây khôi phục bên trong, hắn mơ hồ đụng đến một tia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Kia một chút linh khí đại bộ phận tại hắn dẫn đường phía dưới bài trừ bên trong thân thể đồng thời, tiểu bộ phân không có thụ hắn chỉ huy, mà là một cách tự nhiên lại không chịu hắn khống chế chảy vào tứ chi của hắn bách hải bên trong. Hắn cảm thấy hoang mang. Bắt đầu cân nhắc, đột nhiên ở giữa hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, là hắn lúc này khôi phục bị linh khí nồng đến khó chịu thời gian hình như so lần thứ nhất khi ít đi không ít, nguyên bản đắm chìm tại trong tu luyện còn chưa ý thức được. Lúc này sự phát hiện này càng trở lên rõ ràng, hắn không ngừng hồi tưởng, phát hiện quả thật mỗi ngày cảm ngộ, sau một lần khôi phục đều so trước một lần hơi nhanh. Nhất nghĩ đến đây, vốn là muốn đêm đã quy định lúc này ngủ. Hơn nữa về sau không bao giờ nữa luyện. Lúc này lại lập tức bò lên, tinh thần phấn chấn bắt chước chân long một hít một thở. Tùy theo vài lần nếm thử, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu từ phát hấp thu kia một chút bị hắn chớp mắt đại lượng hút vào bên trong thân thể linh khí. Hơn nữa tốc độ này còn tại dần dần tăng lên, tuy rằng nhỏ không thể thấy, nhưng tuyệt đối chân thật tồn tại. Tần Minh Dương khó nén trong lòng mừng như điên. Tưởng tượng chính mình giống như liền là chân long, tại chính mình điện trung bốn phía hô hấp bàn bạc mà thô bạo thiên địa linh khí. Này nhất liên tục liền liên tục đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Minh Dương trắng đêm chưa ngủ tu luyện long hút thuật, lúc này hắn thậm chí không cảm thấy một chút mỏi mệt. Tới lúc này, hắn đã rõ ràng cảm giác được đại lượng linh khí vào cơ thể cái loại này đau đớn giảm bớt. Điều này đại biểu thân thể hắn trở nên mạnh mẽ, càng có thể thừa nhận linh khí tứ ngược. Hơn nữa tứ chi bách hài là đang tại chân chân thật thật hấp thu vào cơ thể thiên địa linh khí, này dĩ vãng cần phải hắn thông qua không ngừng hư quyền đợi rèn luyện mới có thể làm cho thân thể tự động bị hắn hút vào bên trong thân thể linh khí. Nhưng lúc này hắn chỉ cần tiến hành hô hấp, thân thể liền chính mình hấp thu linh khí bổ cố mình, mà tốc độ bây giờ hình như đã cùng hắn ngày xưa bình thường lúc tu luyện không kém bao nhiêu. Này là bực nào khủng bố. Long hút thuật thật sự thành. Đột nhiên ở giữa hắn theo bản năng liếc nhìn sàn, lập tức theo kia quan chứng giám nhân mặt kính trung nhìn đến trên thân thể của mình kia một chút, bởi vì tu luyện bá thể bí quyết mà sinh ra ứ thương cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩn người, tiếp lấy chính là vạn phần kinh ngạc. Này long hút thuật làm cho thân thể hắn khôi phục tốc độ không ngờ mau đuổi siêu khúc tiên mẹ kiếp. Khi ngày xưa hắn còn có phí hết tâm tư cầm đến khúc tiên thảo tất yếu sao? Nghĩ vậy, hắn trực tiếp một bên bắt chước chân long hô hấp, một bên hướng về trong điện kim long trụ bắt đầu luyện lên bá thể bí quyết. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, luyện tập bá thể bí quyết vừa sinh ra vết thương, rất nhanh liền tại long hút thuật khôi phục phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Minh Dương mới chính thức ý thức được, chính mình thật cảm ngộ long hút thuật. Long hút thuật đều không phải là truyền thuyết, mà là thật tồn tại. Chỉ bất quá hắn lúc này khí lực còn quá yếu. Đồng thời tiến hành long hút thuật lại tu luyện bá thể bí quyết khiến cho hô hấp của hắn quá mức hỗn loạn. Dẫn đến thân thể không thể thừa nhận loại này rung chuyển sở mang đến mạnh liệt đau đớn. Hắn còn cần đóng vững đánh chắc liên tục luyện tập mới có thể dần dần tiêu hóa loại này khó chịu. Chương 6, Sơn Tặc. Mấy ngày về sau, Tần Minh Nguyệt đến thăm huynh trưởng Tẩm Điện. Còn chưa bắt đầu đăng trước điện trưởng giai, đã nghe được trầm thấp như nổi trống, thùng thùng âm thanh. Nàng không khỏi tim đập nhanh hai phần, tiếp lấy lại cảm thấy hoang mang. Huynh trưởng đánh trụ âm thanh có thể khuếch tán tới như vậy xa. Xem ra là thực lực có tiến bộ lớn rồi hả? Có thể hắn trước đó không lâu vừa mới tiến vào Mang Ngưu Đại Thành, muốn đạt tới như vậy, ít nhất cũng phải là võ giả nhị cảnh bay lên không cảnh. Đột phá bay lên không cảnh tất nhiên là không có khả năng. Khi chẳng lẽ đánh trụ người có khác này nhân? Nghĩ vậy, trong lòng nàng hết sức tò mò, không khỏi sửa bước vì phi, trực tiếp theo không trung lướt qua thật cao trưởng giai, đi đến mở rộng trước cửa điện. Đứng ở trước cửa điện, thùng thùng tiếng dĩ nhiên thập phần đại liệt. Thật giống như có một chui lại một chui búa tạ nện ở nàng trong lòng vậy. Nàng ngưng mắt nhìn lại, lập tức xôn xao. Hoàng quần cộc, quan bàn tử, mồ hôi tràn trề, thiếu niên bộ dáng, không phải là nàng kia trăm không một dùng là chăm chỉ huynh trưởng là ai? Nhìn tỏa ra không giống với dĩ vãng khí thế hắn không ngừng hư quyền đánh trụ, nàng bay thẳng vào điện bên trong, bay đến huynh trưởng trước người. Đánh trụ say sưa Tần Minh Dương bên tai đều là ù ù tiếng vang, tất nhiên là không nhận thấy được muội muội đến. Thẳng đến Tần đế trưởng phía trên Minh Châu ho khan vài tiếng, này vài đạo thanh thúy mà linh động thiếu nữ cụ tiếng mới xuyên qua ù ù chìm vang tiếng vào phế vật củi mục hoàng tử tai bên trong. Tần Minh Dương quay đầu vừa nhìn, ngẩn người. Cười nói, Minh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tiến vào bay lên không cảnh. Thiếu nữ đi thẳng vào vấn đề. Tần Minh Dương dừng một chút, liền thoải mái thừa nhận, vâng. Ngươi có phải hay không dùng bí pháp gì? Thiếu nữ kia giống như nàng mẫu thân vậy, mắt phượng đã là sắc bén một chút. Không. Tần Minh Dương. Ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ rồi hả? Tần Minh Nguyệt đột nhiên rít gào. Đi theo nàng đang bùng nổ còn có bên trong thân thể chân khí bánh trướng, bay trên trời cảnh cường giả giận dữ, trực tiếp làm thượng mới võ giả nhị cảnh Tần Minh Dương không khỏi đẩy lui hai bước. Không phải là như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Này thế gian có không ít bí pháp có thể ngắn hạn nội rõ rệt tăng lên tu sĩ thực lực, nhưng phần lớn là lấy cạn kiệt tu sĩ căn cơ vi dẫn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Đại gia không sẽ chọn làm như vậy. Mà Tần Minh Dương ngắn hạn nội thực lực tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên là bị Tần Minh Nguyệt lầm cho là hắn là sử dụng bí pháp nào đó. Tần Minh Dương linh ra khúc tiên thảo cùng bá thể bí quyết. Lại đem hai người thêm cùng một chỗ phát ra hiệu quả cấp muội muội khuyên can mãi, mới làm khôn khéo thiếu nữ tin một chút, nhưng Tần Minh Dương rõ ràng lại như vậy đi xuống, giấy nhất định không gói được lửa, có thể hắn không nghĩ bại lộ bàn tay mình nắm long hút thuật sự tình. Nhất tự nhiên là tư tâm, hắn không nghĩ như thế biến thái phương pháp tu luyện bị hoàng thất kia một chút đỏ mắt bọn đạo chích đoạt được biết. Hai là trước mắt hắn đối với long hút thuật nắm giữ còn thấp, như mạo mạo thất thất sẽ dạy cấp những người khác. rất dễ làm hắn nhân tẩu hỏa nhập ma. Dù sao từ xưa đến nay ghi lại trung cận hắn một người luyện thành long hút thuật, cũng đủ để thuyết minh này thuật chi quỷ dị. Vậy ngươi khúc tiên thảo dùng hết rồi làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt hỏi. Tần Minh Dương dừng một chút, nói, ta tính toán gần đây liền đuổi đến Tây Cương. Đi chỗ đó làm cái gì? Tây Cương thừa thải khúc tiên thảo đợi luyện thể dược liệu, đấu pháp đại hội ở tức, sở hái thuốc tài đều phải nghiêm khắc vận hướng đến Tàn Bảo Các. Bất luận kẻ nào không được tùy ý sử dụng, nếu ta đi chỗ đó, đương một tên biên nội binh lính, liền có thể danh chính ngôn thuận. Tần Minh Dương nói. Ngươi điên rồi. Đường đường hoàng tử, đi làm một tên binh lính. Vì tu luyện. Này không coi vào đâu. Tôn nghiêm đâu này. Tần Minh Nguyệt mắt lạnh tương đối. Tần Minh Dương tròng mắt nói, Nguyệt Nhi, trên đời này, quyền đầu cứng, mới có tôn nghiêm. Đại Tần sở dĩ thành lập, dựa vào cũng là lão tổ một đôi quả đấm, mà không phải là cái gọi là cái gì hư vô mờ mịt tôn nghiêm. Phụ hoàng, mẫu hậu, ngươi, mặc dù bị đám người kính ngưỡng, là vì các ngươi là bọn hắn mong muốn không thể tức tồn tại. Chỉ có ta trở nên mạnh mẽ, ta mới phải nhận được chân chính tôn trọng, mà khi đó, được làm vua thua làm giặc. Của ta kia một chút đi qua, liền không trọng yếu. Tốt, ngươi muốn đi liền đi à. Tần Minh Nguyệt lớn tiếng nói, dứt lời liền xoay người hướng cửa điện bay đi. Nhưng mà nàng phi tới không trung, chợt nghe phía sau truyền đến một đạo tiếng gào. Tiếp lấy một trận gió hướng sau lưng mình tập kích đến, tiếp lấy cánh tay liền bị người ta bắt. Nàng kinh ngạc quay đầu, chưa từng nghĩ đúng là chính mình kia phế vật củi một huynh trưởng. Võ giả nhị cảnh bay lên không cảnh, danh như ý nghĩa. Đến cảnh giới này võ giả, lực lượng đã đạt tới có thể nhảy tối cao không tình cảnh, nhưng tương giác tu sĩ tứ cảnh bay trên trời cảnh loại này có thể trường kỳ phi hành trên không trung tất nhiên là khác khá xa. Ngươi làm chi? Ngươi buông tay. Tần Minh Nguyệt tức giận trách mắng, lại không bất kỳ cái gì động tác. Tần Minh Nguyệt dựa vào muội muội lơ lửng năng lực cũng theo lấy cùng một chỗ ngưng lại tại đại điện không trung, hắn cầm chặt Tần Đế hòn ngọc quý trên tay cánh tay. Thống khổ nói, Nguyệt Nhi, ta làm quyết định này phi thường gian nan, phải rời khỏi ngươi và mẫu hậu còn có phụ hoàng, ta cũng thực luyến tiếc, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác, nếu như ngươi cũng không lý giải ta, ta hỏng mất. Tần Minh Nguyệt nghiến, lại không nói được lời nào, chính là con ngươi đã rịn ra trong suốt. Nhưng một màn này chưa bị nhìn sau lưng nàng Tần Minh Dương nhìn thấy, gặp muội muội thật lâu không nói, Tần Minh Dương thở dài, buông lỏng ra muội muội cánh tay. Cả người bá một tiếng theo đại điện không trung rơi xuống dưới. Tần Minh Nguyệt nắm chặt quyền, nhiên tại không trung lưu lại rất lâu, vẫn chưa có thể nói ra cái gì, sau một lúc lâu, toại tại Tần Minh Dương ánh mắt phía dưới, bay ra ngoài điện. Nhìn muội muội bóng lưng rời đi, Tần Minh Dương ngồi liệt tại lạnh lẽo lưu ly trên sàn nhà, lại thở dài. Vì không cho long hút thuật bại lộ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có dùng khúc tiên thảo đợi luyện thể dược liệu để che giấu. Mới có thể làm cho người khác tin tưởng hắn chỉ là thông qua liền thân dược liệu tăng thêm bá thể bí quyết mới làm được nhanh chóng tu luyện. Cứ việc long hút thuật khôi phục năng lực đã xa siêu những cái này luyện thể dược liệu. Chính là đêm đó, Tần Minh Dương ứng triệu đến mẫu hậu tẩm điện. Đến lúc đó, Nam Cung Uyển đang tại lật xem tấu chương. Đại Tần Hoàng hậu bản không cần làm việc này, cũng không quyền vi phạm. Chính là Nam Cung Uyển có lòng vì trượng phu chia sẻ. Đồng thời Tần Đế bản thân cũng tín nhiệm chính mình hoàng hậu, vì thế bộ phận tấu chương đều do Nam Cung Uyển phê duyệt, bình thường nàng cũng chỉ bổ sung ý kiến của mình, chân chính quyền quyết định vẫn là tại Tần Thiên Tường trong tay, chẳng qua bình thường những tấu chương này đều có khả năng trực tiếp dựa theo Nam Cung Uyển ý kiến xử lý. Một số ít tương đối trọng yếu mới có thể trải qua Tần Thiên Tường lần thứ hai thẩm duyệt. Nhìn tại xó xỉnh bàn thượng phê duyệt mẫu hậu, cứ việc đến trước chính mình kia tiểu thị vệ cũng không rõ ràng lắm hoàng hậu thỉnh hắn đến nguyên nhân. Nhưng Tần Minh Dương trong lòng cũng hiểu rõ cái đại khái. Hắn đi đến mẫu thân phía sau, không nói gì. Đợi Nam Cung Uyển lại lật mấy thiên tấu chương, nàng buông xuống thẻ tre, đứng dậy chuyển qua, thở dài, ngươi nha ngươi, luôn là như vậy, đến cũng không biết nói tiếng. Nhi thần không hy vọng quấy rầy mẫu hậu. Như đầu gỗ. Nam Cung Uyển Bạch Nhi tử liếc nhìn một cái, ta là mẫu thân ngươi, ta có thể cùng ngươi khách khí sao? Tần Minh Dương nhếch miệng cười. Nam Cung Uyển đến gần, vuốt ve đầu của con trai phát. Nghe Nguyệt Nhi nói, ngươi tính toán đến Tây Cương tòng quân. Ân, như vậy Nhi thần có thể danh chính ngôn thuận sử dụng luyện thể dược liệu rồi. Tần Minh Dương ngẩng đầu nhìn mẫu thân, mẫu hậu, ta làm như vậy có khả năng hay không không hợp quy củ? Phụ hoàng có khả năng hay không chịu ảnh hưởng? Không có khả năng, Nam Cung Uyển nhẹ giọng giải thích, tuy rằng làm như vậy tất cả mọi người nhìn ra được là có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng dù sao quy củ thượng là phù hợp. Phụ hoàng ngươi đều không phải là không muốn ngươi sử dụng tàn bảo các đồ vật, mà là khuyết thiếu một cái thích hợp thuyết pháp, đến chặng này mênh mông miệng. Đã như vậy, vấn đề này chính dễ giải quyết. Thì ra là thế. Ngươi hôm nay là bay lên không cảnh. Nam Cung Uyển bóp suy tính tay của con trai cánh tay, quả thật cứng rắn một chút. Cùng cảnh giới phía dưới, võ giả thân thể cường độ cao hơn ở tu sĩ, nhưng tu sĩ cũng có thể dựa vào chân khí, đạt tới không thua ở võ giả thân thể cường độ. Ân, mấy ngày hôm trước vừa đột phá. Nhìn đến này khúc tiên thảo đợi dược liệu phối hợp bá thể bí quyết xác thực có hiệu quả. Bất quá, quân đội không thể so hoàng cung, tại đây, ta và ngươi phụ hoàng còn có thể tráo áp sát ngươi. Nhưng đến quân đội, ngươi toàn bộ phải nghe theo tướng quân. Tướng quân cho ngươi hướng động, ngươi liền không thể hướng tây. Hết thảy đều muốn ngươi chính mình cẩn thận vì phía trên. Ta minh bạch. Cũng thế, lưu ngươi tại bên người mười mấy năm, là nên thả ngươi đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Mẫu hậu, chờ ta trở về thời điểm, ta nhất định có sở thành. Nam Cung Uyển cười nhẹ, vẫn chưa đáp lại, chính là quý trọng này cuối cùng thời gian, vuốt ve đánh giá con khuôn mặt. Tần Minh Dương theo mẫu thân tẩm điện sau khi rời đi. Trên người nhiều món bảo giáp. Này giáp tên là đỏ đậm giáp, là một kiện tam phẩm bảo khí. Có thể làm tam cảnh trở xuống tu sĩ, võ giả khó làm thương tổn mang giáp người. Chỉ tiếc tàn bảo các nội bảo khí đều sổ sách thượng nổi danh. Mỗi món mặt người đều có ghi lại, Nam Cung Uyển cũng rất khó vận dụng tư quyền cấp con thu hoạch một kiện càng phẩm cấp cao bảo giáp. Dù sao tuy nói nàng là hoàng hậu, nhưng mặc dù là hoàng thượng, cũng không thể tùy ý chi phối các nội kia một chút bảo khí đường đi. Hết thảy đều muốn dùng các đại thần thương lượng làm chủ. Đem những cái này bảo khí phân phát cấp chân chính thích hợp người. Mà cái này đỏ đậm giáp, là quá khứ Nam Cung Uyển rèn luyện khi thu hoạch, bởi vì lai lịch đặc thù, toại không cần nộp lên tàn bảo các. Liền một mực tư tàng, lúc này nghe nói con muốn tới Tây Cương, này giáp liền phái lên công dụng. Tần Minh Dương đạp lên tây đi chi đồ phía trước, còn thu được một tấm tín điều, phía trên viết, lúc này đi về phía tây, chớ niệm trong cung. Đều là lấy tự ngươi việc làm trọng. Ta mặc dù là trời đế, lại cũng không thể khư khư cố chấp. Toại hết thảy đều cần nhờ ngươi chính mình cố gắng. Tin tưởng Nhi trở về thời điểm, đã là lệnh phụ thay đổi cách nhìn nhìn chi dạng. Lời ít mà ý nhiều, không chút nào ước ác bẩn thỉu. Tất nhiên là chính mình kia vạn người kính ngưỡng phụ hoàng. Tần Minh Dương nhận lấy tờ giấy, cầm quyền, nhìn về phía ngoài cung phương xa thiên khung, khóe mắt không khỏi tràn ra mấy xóa sạch trong suốt. Hắn hút hút mũi, trường hô khẩu khí, lại cất bước thời điểm, ánh mắt cũng đã phát kiên định. Tần Minh Dương đi theo chính là một chi đặc khiển đội đang đuổi đến Tây Cương. Chi này đặc khiển đội trước đây mang theo sứ mệnh phản cung, bây giờ vừa vặn mang lên Tần Minh Dương cùng một chỗ trở lại Tây Cương. Đội trung dẫn đội là một tên tam cảnh quy nhất cảnh tu sĩ. Quy nhất cảnh đặc điểm là chân khí trong cơ thể đã thập phần bàn bạc, trải rộng toàn thân, cho nên ra tay cực nhanh, đầu ngón tay liền chảy xuống hùng hùng chân khí. Này đặc khiển đội thuộc về đại tướng quân Vô Cực Cuồng dưới trướng. Vô Cực Cuồng chính là lục cảnh hóa thần viên mãn tu sĩ, cùng Tần Thiên Tường cảnh giới giống nhau. Tại sớm mấy năm ở giữa cùng Tây Sở đại chiến trung lập hạ công lão hiển hách, thuộc về hộ quốc đại công thần. Bây